tên của ta liền gọi Nạp Phổ Lạc Xét. Ý là tiểu nhân chi thần, cũng có tiểu nhân sắp thành thần ý tứ. Tỉ mỉ đi phẩm, bởi vì tiểu nhân ở trí tuệ ngữ bên trong vốn là có nhân tạo người ý tứ. Cho nên tự hồ lại ẩn ẩn có nhân tạo chi thần hàm nghĩa. Gốm sứ tiểu nhân xác thực không biết mình là cái dạng gì tồn tại, nhưng là nó không chịu thừa nhận mình là một phàm nhân. Nó thế là cho mình lấy cái này dạng một cái tên. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, nó mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý bản thân không có danh tự. Nhưng là kỳ thật, vẫn là rất để ý, Hắc Long nhìn thấy gốm sứ tiểu nhân vậy mà cho mình lấy danh tự, nghiêm túc nhìn nó nửa ngày, đột nhiên hỏi nó, ngươi biết có danh tự về sau sẽ phát sinh thứ gì sao? Gốm sứ tiểu nhân, không phải liền là cái danh tự, dùng để phụ trợ vĩ đại ta. Hắc Long nói, tên là để người khác kêu, khi nó sinh ra thời điểm vậy đại biểu cho ngươi ở đây cái thế giới có một tọa độ, vậy chính là một cái neo điểm. Gốm sứ tiểu nhân vẫn như cũ không quá có thể lý giải ở trong đó hàm nghĩa. Hắc Long Anu cũng không có nhiều lời. Vậy ta về sau gọi ngươi. Hắc Long dừng lại một chút, cuối cùng đọc lên cái này có chút khó đọc danh tự. Nạp Phổ Lạc Xét. Gốm sứ tiểu nhân lần thứ nhất có tên của mình, cũng là lần đầu tiên nghe được có người gọi mình danh tự. Mặc dù gọi ra bản thân danh tự người, để gốm sứ tiểu nhân vô cùng chán ghét. Nhưng là giờ này khắc này, gốm sứ tiểu nhân nhưng trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Nạp Phổ Lạc Xét. Nạp Phổ Lạc Xét. Chính nó cũng ở đây trong lòng, từng lần một hô hào tên của mình. Hô hào, nguyên bản trống rỗng nội tâm. Giống như bị lực lượng nào đó phong phú lên đồng dạng. Thật giống như trên biển tung bay tàu ma có một ngày đột nhiên lại gần bờ, thật giống như con diều cuối cùng thắt lên tuyến, nước mưa cuối cùng rơi vào đại địa phía trên. Mà lúc này đây, Hắc Long Anu đột nhiên nói. Ngươi truyền tống chi môn, trước đó tự động mở ra một đầu thông hướng phương xa thông đạo. Gốm sứ tiểu nhân, là chính nó mở ra. Hắc Long Anu, bản thân mở ra. Gốm sứ tiểu nhân đương nhiên biết rõ đây là ý gì, đây là gốm sứ tiểu nhân trước đó thiết lập tốt, cũng là hắn cùng môn tiên nữ ước định. Môn tiên nữ Rosa nói cho nó biết. Có một ngày sẽ có người tại xa xôi quang minh chi địa mở ra một cái truyền tống chi môn. Nó không biết một ngày này sẽ là lúc nào, đối với tiên nữ loại này loài trường sinh tới nói có lẽ là 100 năm sau, thậm chí là 1000 năm sau. Nó đều chờ đợi phải có chút bỏ qua, thậm chí là quên lãng. Nhưng không có nghĩ đến, lúc này Hắc Long Anu lại nói cho nó biết. Cửa mở ra. Gốm sứ tiểu nhân biết rõ, Hắc Long Anu đây là đang dao động nội tâm của mình. Hắn muốn trên tay mình kia bản chủ nhân sáng tác bí điển. Kia cuốn trí tuệ vương miện thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường. Tại Hắc Long Anu trong tưởng tượng. Kia là một bản sổ tay. Bất quá tại kỷ nguyên thứ nhất, thư tịch là không tồn tại sách loại này hình thái, tam diệp người thói quen dùng quyển trục hình thái đến tiến hành ghi chép. Giờ phút này kia quyển trục liền giấu ở nó không gian trữ vật chỗ sâu. Chương 518, chín cánh đọa thiên sứ. Long thần sơn mạch chỗ sâu. Hàng Phong rót vào một tòa toán cao cấp 10 mét cửa hang, quanh quẩn tại thạch nhũ đắp lên thành trụ lương ở giữa, thanh âm thật giống như lệ quỷ đồng dạng tại gào rít. Ô ô ô. To lớn trong động quật có một tòa thần bí địa cung, tòa này địa cung đã cất giữ một bộ phận nguyên thủy phong mạo, lại dùng siêu phàm lực lượng làm số lớn tân trang, mở ra từng tòa điện đường, cung thất. Có dùng để làm chỗ ở, có dùng để tế tự, có dùng để trữ vật hoặc là chỉ là đơn thuần làm cảnh quan. Ở trong đó một tòa chảy xuống nước. Nguyên thủy lại xưa cũ địa cung bên trong. Trên bệ đá đặt vào một cái bị bùn trạng siêu phàm vật liệu phong ấn lại gốm sứ nhân ngẫu, có thể nhìn thấy quang mang tại vỡ vụn tượng gốm trên thân lưu chuyển, ngay sau đó hắn vỡ vụn thân thể một khối tiếp lấy một khối dính hợp lên. Trong thời gian ngắn ngay cả ăn ba giọt trí tuệ chi huyết, nhưng không có tiêu hao lực lượng nhiều lắm, gốm sứ tiểu nhân nhìn qua tựa hồ trạng thái tốt lên rất nhiều. Trong ngoài không người, Hắc Long Anu trước đó bay ra cung điện không biết đã làm gì. Gốm sứ tiểu nhân thử nghiệm bắt đầu chuyển động. Nhỏ tiểu đào ngẫu huy động cánh tay. Nâng lên chân, thật giống như tại thạch quả bên trong bơi lội. Nhưng là để gốm sứ tiểu nhân không có nghĩ tới là, khối này kiên trì nhiều năm phong ấn, không biết có phải hay không là bởi vì biến chất hoặc là chú Fumima tổn hại, vậy mà nứt ra ra. Cứ như vậy, gốm sứ tiểu nhân từ bên trong chui ra rơi vào trên bệ đá. Hai chân nó chạm đến mặt đất, gốm màu bên trên biểu lộ hoa văn rõ ràng hiển lộ ra ngay người cảm xúc. Sau đó nó động lên bản thân vẫn như cũ tàn tạ, đồng thời có nhiều cái động thân thể. Quái dị nhỏ tiểu đào ngẫu ở trên bãi đá cứng đờ rục rịch, thật giống như co quắp dịch nhiều năm bệnh nhân tại quen thuộc lấy thân thể của mình đồng dạng. Cuối cùng, nó bạo phát ra quái vật bình thường tiếng cười to. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Nó hết sức vui mừng, kích động khó nhìn. Giải khai. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, đầu này Hắc Long rốt cục vẫn là sai lầm. Ta liền biết ta sẽ đợi đến một ngày này. Ngươi đầu này quái long lại không phải chủ nhân như thế lạnh như băng tảng đá, luôn có ngủ gật thời điểm, ta liền biết ta nhất định sẽ tìm tới cơ hội. Gốm sứ tiểu nhân thậm chí còn lật lăn lộn mấy vòng, lần thứ nhất cảm giác được có thể hành động được, là như vậy một kiện nhường cho người chuyện vui sướng. Thẳng đến trên người nó một khối mảnh vỡ suýt nữa rớt xuống, lại bị nó nhét đi vào mới ngưng loại nguy hiểm này động tác. Không đúng, nhất định phải mau chóng rời đi. Rời đi nơi này, thoát đi phiến đại địa này. Gốm sứ tiểu nhân không có chút nào lãng phí cơ hội, lập tức từ trên bệ đá bò xuống tới, lập tức hướng phía một tòa khác địa cung bên trong chạy đi. Nhiều năm như vậy, nó chỉ có hiện tại một cơ hội này. Nó không biết đầu kia Hắc Long hội lúc nào trở về, nó nhất định phải bắt lấy cái này trống rỗng thời gian. Nó xâm nhập một gian địa cung bên trong, phát hiện một cái mở môn. Một cái phía trên có các loại nhan sắc bôi lên cửa gỗ. Kia là gốm sứ tiểu nhân truyền tống chi môn. Lúc trước nó chính là lợi dụng cánh cửa này ngay trước người thằng lằn Anu, tinh hồng nữ thần cùng mặt của mọi người, chạy trốn tới trên phiến đại lục này. Mà đồng dạng cũng là cánh cửa này, đem Hắc Long Anu đưa đến bên cạnh của nó, đưa nó biến thành một tù nhân. Mở ra cánh cửa bên trong có ánh sáng, một đạo vòng xoáy đem xa xa quan truyền tới, nối liền hai mảnh xa xôi đại địa. Ta truyền tống chi môn thật sự mở ra. Tên kia thật sự không có gạt ta. Một nháy mắt, nó đánh hơi được quang minh chi địa hương vị. Tự hồ thấy được chủ nhân của nó nguyên tội chi thần, đã từng quang huy chi chủ chỗ thống ngự dực nhân cùng tín ngưỡng chi địa. Giờ này khắc này, gốm sứ tiểu nhân thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Cuối cùng chấm dứt. Từ khi bị chủ nhân từ thâm uyên thả ra nhân gian, gốm sứ tiểu nhân liền buông ba lang thang tại rút đảo lớn phía trên, nó bị chư thần vòng vây. Bị các đại giáo hội truy sát. Nó tại cực dạ bôn tẩu, nó tại ác long trong phong ấn chờ. Cuối cùng, chờ đến giờ khắc này. Cuối cùng. Chấm dứt. Nó lại lặp lại một lần câu nói này, sau đó ngẩng đầu, nhanh chóng hướng lấy cánh cửa kia phóng đi. Nhưng là tới gần truyền tống chi môn một khắc này, nó bỗng nhiên dừng lại, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh hãm không được lăn trên mặt đất mấy vòng. Nó nằm rạp trên mặt đất kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía môn một bên. Bởi vì nó nhìn thấy một thân ảnh từ sau cửa đi ra, xuất hiện ở truyền tống chi môn bên cạnh. Chính là Anu. Long nhân hình thái Anu ngồi xuống, quan sát ngã trên mặt đất gốm sứ tiểu nhân, đánh giá thân thể của nó cùng tình trạng. Đi ra. Người này nhiều năm qua ngươi uống rơi mất nhiều như vậy ma thú chi huyết, nhưng không có mảy may điên trạng thái. Vẫn như cũ có thể bảo trì dáng dấp ban đầu. Ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Có lẽ là bởi vì ngươi nguyên bản là điên. Hắc Long Anu lúc này xuất hiện, mặc dù chỉ có ngắn như vậy khoảng cách. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân biết rõ, mình là không có khả năng vọt tới trong cửa. Nó hung tợn nhìn xem Hắc Long Anu, đột nhiên minh bạch cái gì, chính mình là bị đối phương cố ý thả ra, mà không phải đối phương lộ ra sơ hở gì. Một nháy mắt, gốm sứ tiểu nhân chửi ầm lên. Khốn nạn. Đáng hận a. Ngươi cái tên này đang trêu đùa ta sao? Cố ý đem ta phóng xuất, sau đó ở chỗ này chờ xem ta chê cười. Anu, ngươi là muốn xem ta đang tuôn ra hy vọng một nháy mắt. Lại nháy mắt nhìn thấy hy vọng bị phá diệt biểu lộ. Đã từng, gốm sứ tiểu nhân không chỉ một lần làm qua chuyện như vậy. Nó tự nhiên vậy như thế đi suy đoán Anu. Anu lắc đầu, ta nói qua, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hắn hô lên gốm sứ tiểu nhân danh tự, nạp phổ lạc. Anu đem gốm sứ tiểu nhân nạp phổ lạc xét danh tự trừ đi đằng sau xét hai chữ, cũng chính là có thể dịch là thần minh hoặc là thần thoại từ. Chỉ dùng trí tuệ ngữ bên trong người tạo tiểu nhân dịch là xà nhân ngôn ngữ cách gọi. Có lẽ là cảm thấy nó không xứng với đằng sau hai chữ, đương nhiên, cũng có thể là cảm thấy tên của nó quá dài. Gốm sứ tiểu nhân phát ra giễu cợt tiếng cười, thật giống như Anu không tin nó một dạng, nó cũng tương tự sẽ không đi tin tưởng Anu. Ta đem đồ vật giao cho ngươi, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có tác dụng tồn tại, sẽ chỉ bị vứt bỏ, bị giết chết, bị hủy diệt. Lần này, nó không tiếp tục phủ nhận trên tay mình có trí tuệ vương miện thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường. Hắc Long Anu nói cho gốm sứ tiểu nhân, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nguyên bản ta đích xác là chuẩn bị giết chết ngươi, bất quá gần nhất đổi chủ ý. Gốm sứ tiểu nhân cười ha ha, Anu. Ta biết rõ ngươi là hạng người gì, cũng từng nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. Ngươi chán ghét ta, chán ghét Thâm Uyên, chán ghét sở hữu phá hư trật tự mang đến hủy diệt tồn tại. Ngươi đã từng không tiếc bất cứ giá nào đi giữ gìn quê hương của ngươi Su Nhôn, diệt trừ sở hữu có can đảm mang đến tai nạn cùng phá hư trật tự tồn tại. Sau khi nói đến đây, gốm sứ tiểu nhân cười ha ha lên, thanh âm mang theo chế nhạo cùng vui vẻ. Bởi vì chỉ cần có thể nhìn thấy người khác xui xẻo cùng đau đớn, nó luôn luôn có thể từ trong đó thu hoạch được vui vẻ. Thế nhưng là cuối cùng, chính ngươi nhưng không có nghĩ đến. Chính ngươi lại trở thành tới khả năng mang đến tai nạn cùng phá hư trật tự tồn tại. Như ngươi vậy người, sẽ bỏ qua ta. Hắc Long Anu, kia là cái kia trẻ tuổi Anu, cái kia ngây thơ Anu. Gốm sứ tiểu nhân lộ ra xảo trá lại vẻ mặt tà ác. Dùng xem ra phi thường âm hiểm khuôn mặt tươi cười nhìn xem Anu. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì. Ngươi giải khai phong ấn của ta, chỉ là muốn ta nhìn thấy hy vọng đúng hay không? Ta đối phó những cái kia ti tiện phàm nhân thời điểm vậy dùng qua loại phương pháp này, muốn để bọn hắn trả giá đắt, trước hết cho bọn hắn một điểm ngon ngọt nếm thử, đúng hay không? Loại này ta dùng qua không biết bao nhiêu lần thủ đoạn. Dùng tại trên người của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa sao? Hắc Long Anu nhẹ gật đầu, đích xác có chút cũ, bất quá dùng rất tốt không phải sao? Biết rõ cạm bẫy, rất nhiều người vẫn là sẽ không tự chủ được hướng bên trong nhảy. Thật giống như ngươi bây giờ, ngươi biết rõ là cạm bẫy, là ta tự cấp ngươi hy vọng. Nhưng là ngươi có thể khắc chế đối cánh cửa này hướng tới cùng khát vọng sao? Gốm sứ tiểu nhân rất muốn phản bác, nhưng là nó nhìn xem cánh cửa kia, trong mắt khát vọng làm thế nào vậy không ngăn cản được. Hắc Long Anu đột nhiên nói, ta có thể dùng lời thề hướng ngươi hứa hẹn. Ngươi có thể dùng ngươi có như thế đồ vật cùng ta tiến hành trao đổi, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Một lựa chọn là trao đổi từ nơi này cánh cửa rời đi cơ hội. Mà đổi thành một lựa chọn là đạt được chân chính tự do. Gốm sứ tiểu nhân, hai cái này lựa chọn khác nhau ở chỗ nào sao? Nó chỉ vào tấm kia truyền tống chi môn, từ nơi này cánh cửa xuyên qua. Ta đương nhiên liền tự do. Hắc Long Anu lại nói, xuyên qua cánh cửa này, ngươi chỉ là rời đi. Mà lưu tại nơi này, ngươi mới có thể thu hoạch được chân chính tự do. Gốm sứ tiểu nhân nhìn xem Hắc Long Anu, tự hồ đang nhìn gia hỏa này có phải là nói đùa. Sau đó nhịn không được phát ra cười to, lưu tại nơi này. Ha ha ha ha, lưu tại nơi này, mới có thể thu được chân chính tự do. Ha ha ha ha ha. Hắc Long, ta lần thứ nhất biết rõ, ngươi cũng sẽ đùa giỡn như vậy. Gốm sứ tiểu nhân lời nói im bặt mà dừng, nhưng mà hung ác vô cùng trừng mắt Anu. Bởi vì cấm phong ấn ta. Không phải liền là ngươi sao? Anu nói, nếu như không phong ấn lại ngươi, ngươi đã chết mất cùng tan vỡ rồi. Anu đứng lên, từng bước một đi vào gốm sứ tiểu nhân. Anu cao lớn hình thái đối với gốm sứ tiểu nhân tới nói tràn đầy cảm giác áp bách. Để nó không tự chủ được lui về sau mấy bước. Mà lúc này đây Anu ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gốm sứ tiểu nhân. Rời đi nơi này, ngươi chỉ là từ một cái không thuộc về ngươi địa phương sao, đến một cái khác không thuộc về ngươi địa phương. Mà lưu tại nơi này, ngươi có lẽ đem có thể biến thành chân chính người, trở thành một có được thuộc về ngươi. Nạp Phổ Lạc. Ngươi đã có danh tự, chẳng lẽ không nghĩ dù có được một mảnh bản thân thuộc về sao? Anu ánh mắt buông xuống, đọc lên một đoạn giống như câu thơ bình thường lời nói. Đến từ Thâm Uyên, cũng không nhất định liền muốn vĩnh luân tại hắc ám. Thật giống như sinh mệnh đến từ biến cả. Lại hướng về đại lục xuất phát. Hắc Long Anu cùng gốm sứ tiểu nhân cùng nhau chung sống rất nhiều năm, phản phất đều vẫn luôn chán ghét cùng căm hận lấy đối phương. Thẳng đến trước đó vài ngày, gốm sứ tiểu nhân vậy mà cho mình lấy danh tự, đồng thời còn nói cho Hắc Long Anu thời điểm. Trong nháy mắt đó Hắc Long Anu đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này thâm uyên tà thần tôi tớ, một cái không biết là cái gì quái vật lại có một nháy mắt giống người rồi. Bởi vì quái vật chắc là sẽ không có bất kỳ ràng buộc, quái vật cũng sẽ không vì bản thân lấy cái danh tự, sau đó nói cho người khác biết. Muốn người khác ghi nhớ bản thân. Anu nhìn rồi quá nhiều người biến thành quái vật cố sự, nhìn rồi rất nhiều từ quang minh đi hướng bóng tối cố sự. Nhưng là hắn còn chưa từng thấy, quái vật biến thành người cố sự. Mà lại gốm sứ trên người tiểu nhân có quá nhiều bí mật Hắc Long Anu thấy không rõ, gia hỏa này phản phất cũng không phải là một cái bình thường tà thần nô bộc. Thông thường tà thần nô bộc nhưng không có thần kỳ như thế lực lượng, thôn phệ thần huyết mà không điên cuồng. Mà từ gốm sứ tiểu nhân sinh ra trên thế giới này, đã qua mấy trăm năm, nó không phải là sứ đồ cũng không có chuyển sinh. Nhưng là hắn cứ như vậy tồn tại ở trên thế giới này. Có lẽ chính nó cũng không có phát hiện mình trên người chỗ dị thường, nhưng là Anu lại phát hiện, chỉ là liền ngay cả Anu cũng không hiểu đây rốt cuộc là vì cái gì, cho nên mới dùng quái vật đến xưng hô nó. Gốm sứ tiểu nhân nghe Anu lời nói, kinh ngạc nhặt lấy đầu nhìn đối phương. Ngươi ở đây mời ta. Để cho ta trở thành phiến cự long chi địa thần. Hắc Long Anu lắc đầu, không phải thần. Ngươi có thể là một cái người định cư, cũng có thể là một cái thủ hộ giả, hay là nói là đồng bạn. Gốm sứ tiểu nhân chỉ mình, phát ra kinh ngạc thanh âm. Ta. Trở thành thủ hộ giả. Trở thành đồng bạn. Gốm sứ tiểu nhân cũng không nhịn được nữa, lập tức phát ra buồn cười cười to, tùy. Ý đồ cật lấy Anu. Ha ha ha ha ha. Chết cười ta rồi. Ngươi ở đây mời một cái quái vật, một cái tà ác vô cùng gia hỏa, đi làm cái gì chính diện nhân vật sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, cổ tích trong sách nhân vật chính sao? Tùy tiện mở miệng nói một chút thì có thể làm cho người khác đầu hàng, sau đó để phản diện vai diễn khóc ròng ròng, biết sai mà sửa. Ta cho người biết. Ta Nạp Phổ Lạc Xét vĩnh viễn sẽ không đổi, ta chính là tà ác nhất tồn tại. Gốm sứ tiểu nhân hung tợn nguyền rủa Hắc Long Anu, ngươi sẽ không cho là cùng ta một đợt ngốc mấy năm, liền cho rằng chúng ta quan hệ rất tốt. Ngươi phong ấn cừu hận của ta. Ta đều vẫn nhớ. Ngươi một khi thả ta rời đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù ngươi, nhất định sẽ. Ta chính là dạng này gia hỏa, vô cùng mang thù còn có thù tất báo tiểu nhân. Gốm sứ tiểu nhân tự hồ muốn thông qua loại phương pháp này, bỏ đi Anu đạt được trí tuệ vương miện thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường ý nghĩ. Nó phản phất cũng ở đây sợ hãi, có một ngày bản thân thật sự nhìn không được cánh cửa kia dụ hoặc, sau đó tướng chủ người đồ vật bán đứng cho đầu này ác long, dùng để đổi lấy chạy về phía phương xa cơ hội. Hắc Long Anu cũng không gấp gáp. Hắn chỉ là thu hồi tấm kia mở ra truyền tống chi môn. Nạp Phổ Lạc. Ngươi có thể suy nghĩ một lần, suy nghĩ tưởng tượng. Ngươi rốt cuộc là cái gì, lại muốn trở thành cái gì? Anu cũng không có lại phong ấn gốm sứ tiểu nhân, dù sao bên trong tòa hang động này khắp nơi đều là phong ấn cùng kết giới, nó không có truyền tống chi môn vậy không trốn được đi đâu. Mà lại coi như nó trốn ra nơi này, ở mảnh này cự long chi địa bên trên nó vậy trốn không thoát Anu khống chế lĩnh vực. Gốm sứ tiểu nhân biết rõ đối phương đây là lại cho nó một điểm ngon ngọt nếm thử, nhưng là cũng vui vẻ được như thế. Chỉ cần không bị một mực phong ấn tại cái kia bùng bên trong, dù là tự do một ngày rưỡi sẽ cũng là tốt. Gần nhất Anu phát hiện tại người thằng lằn quốc gia xuất hiện một chút tình huống dị thường, đây cũng là gần nhất hắn liên tiếp rời đi Long Thần Sơn Mạch nguyên nhân. Đồ Đằng chi thành một tòa phủ đệ bên trong, một vị người thằng lằn hất lên áo bào đi tới thờ phụng Đồ Đằng trụ thần miếu, ở trong đó gặp được Anu. Người thằng lằn đại trưởng lão lập tức tiến lên hành lễ, Long Thần. Anu nhìn xem cái này già đi không ít lại quen thuộc người thằng lằn, giống như trước đây gọi ta Anu đại nhân là tốt rồi. Người thằng lằn đại trưởng lão là ban sơ một nhóm kia người thằng lằn, từng theo Anu một đợt chinh chiến tứ phương, thảo phạt qua thực thi quỷ. Cũng đối kháng qua thâm uyên giáo đoàn, lắng lại qua phản loạn. Anu hỏi người thằng lằn trưởng lão, gần nhất có phát hiện qua một chút dị thường sao? Đại trưởng lão nghĩ một lát, không rõ Anu nói dị thường là cái gì, Anu đại nhân ngài chỉ dị thường là. Anu trực tiếp hỏi, các ngươi có cảm giác hay không đến thâm uyên lực lượng xâm nhập phiến đại địa này? Đại trưởng lão nghe tới thâm uyên cái tên này, lập tức toàn thân rùng mình một cái, thâm uyên. Làm sao có thể? Nơi này chính là cự long chi địa. Thâm uyên giáo đoàn ở một tòa khác đại lục phía trên đâu, làm sao lại tới đây? Anu lại nói, thâm uyên xâm lấn, có lúc không nhất định cần thâm uyên giáo đoàn lực lượng. Anu đứng tại trong thần miếu chờ lấy, không có quá khứ bao lâu bên trên bầu trời liền truyền đến cánh huy động thanh âm. Một con á long bắt được một cái người thằn lằn bay tới, rơi vào rồi thần miếu nội bộ. Có thể nhìn thấy cái này người thằn lằn cùng bình thường người thằn lằn không sai biệt lắm, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng là vừa tiến vào tòa thần miếu này về sau. Lập tức con mắt trở nên đỏ như máu, nhất là khi nhìn đến Anu về sau, hắn bắt đầu điên cuồng đại hống đại khiếu. Ngụy thần! Ngụy thần! Thai ngén bóng tối vĩ đại thần linh, nguyên thủy dục vọng cùng sinh sản chi thần sắp giáng lâm ở mảnh này đại địa phía trên, hắn mới thật sự là thần minh. Hắn mới là chân chính thần minh. Người thằn lằn la to, thần thái điên cuồng. Trong lời nói không ngừng hô hoán một cái tên, nhìn qua chính là một cái điên cuồng tín đồ. Cho dù là người thằn lằn dài lão, điều này cũng nhìn thấu không thích hợp, ý thức của hắn bị thâm uyên ăn mòn. Anu lại nói, có lẽ không chỉ là cái này dạng. Anu tiến lên, chuẩn bị từ trong cơ thể của hắn được cái gì mang tính then chốt manh mối. Nhưng không có nghĩ đến cái này người thằn lằn chiến sĩ đột nhiên tự sát, hắn trực tiếp phá hư hết đầu óc của mình. Bất quá chết đi thời điểm, trong cơ thể của nó ma tinh chậm rãi hòa tan. Hắn tất cả lực lượng biến thành một cái đồ đằng chi linh, không tự chủ được hướng phía trong thần miếu cung phụng đồ đằng trụ bên trong chui vào. Anu nhìn xem cái này đồ đằng chi linh, lập tức ngăn cản nó. Quan sát nửa ngày sau nói, cái này đồ đằng chi linh. Có vấn đề. Người thằn lằn đại trưởng lão vậy nhìn kỹ. Lúc này hắn mới phát hiện cái này đồ đằng chi linh có một cổ không hợp nhau ánh sáng lộng lẫy, giống như trộn lẫn tiến vào một loại khác lực lượng, nhưng là không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, chuyện gì xảy ra, phía trên tại sao sẽ là như vậy. Anu lại nói cho đại trưởng lão, hắn không phải là bị thâm uyên ăn mòn, bởi vì hắn chính là một cái thâm uyên loại. Hoặc là nói, là một nửa người thằn lằn nửa thâm uyên trọng tồn tại, lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào điên cuồng tồn tại. Hắn tất cả lý trí, đều là ngụy trang. Người thằn lằn đại trưởng lão hỏi, hắn không phải sa đọa người sao? Anu nói, sa đọa người là sau này bị thâm uyên lực lượng ăn mòn. Mà hắn, sinh ra liền đã bị thâm uyên chỗ ăn mòn. Lần trước Anu tại đồ đằng chi thành nhìn thấy những này người thằn lằn tiếp nhận truyền thừa thời điểm, liền đã chú ý tới một vài vấn đề. Anu ngồi xổm xuống, nhìn xem cái này người thằn lằn thi thể. Hắn bình thường nhìn qua hoàn toàn không có thâm uyên khí tức tà ác, nếu không phải tiếp nhận truyền thừa trong nháy mắt đó ta ngay tại bên cạnh nhìn xem, mơ hồ cảm ứng được một chút quen thuộc khí tức, bằng không ta cũng có thể là vô pháp phát hiện hắn vấn đề. Mà lại hắn tiếp nhận rồi đồ đằng trụ truyền thừa về sau, xem ra cùng những thứ khác tiếp nhận người thừa kế giống nhau như đúc. Hoàn toàn nhìn không ra khác biệt tới. Người thằn lằn trưởng lão, quen thuộc khí tức. Anu nhẹ gật đầu, không sai, một người quen cũ khí tức. Anu ngón tay phá vỡ người thằn lằn thi thể, sau đó ở hắn dưới bụng thấy được một đám lớn màu đen ô uế ngay tại lan tràn. Tự hồ đang hắn phần bụng vốn nên có nào đó dạng khí quan, nhưng là khi hắn chết đi một nháy mắt cái này đặc thù khí quan liền làm tan. Ngay sau đó, liền thấy trước mặt cổ này người thằn lằn thi thể bắt đầu dị hóa. Trong chớp mắt thi thể liền biến thành một cái đáng sợ quái vật, một bộ thâm uyên trọng thi thể. Trong cơ thể hắn ăn mòn chi lực không có cái kia khí quan ước thúc. Triệt để khuếch tán. Anu đứng lên, cũng không có mảy may ngạc nhiên nói. Có trông thấy được không, trong cơ thể của hắn có hai bộ truyền thừa. Hắn là một cái phi thường đặc thù thâm uyên loại, huyết mạch của hắn là bị đến từ thâm uyên chỗ sâu nhất bùn đen chỗ ô nhiễm. Kia là ban đầu thâm uyên loại khởi nguyên chi địa lực lượng. Hắn cùng với bẩm sinh tới hẳn là còn có một cái đến từ thâm uyên lực lượng khí quan, ngày bình thường hắn tất cả lực lượng đều ẩn nấp ở nơi này khí quan bên trong, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, đây chính là hắn thâm uyên truyền thừa. Hắn mang theo thâm uyên lực lượng ẩn giấu vào nhập thần trong miếu. Sau đó tiếp nhận rồi chúng ta truyền thừa, trở thành một phần tử của chúng ta. Người thằng làng đại trưởng lão, đây là thâm uyên tà thần vẫn là vị nào thâm uyên chi vương làm, bọn hắn muốn làm gì? Anu đi tới đồ đằng trụ bên dưới, tự hồ đã nhìn ra cái gì, đương nhiên là vì thủy tổ đồ đằng trụ. Hắn quay đầu nhìn về phía người thằng làng đại trưởng lão, lại bổ sung một câu, còn có ta. Người thằng làng đại trưởng lão dọa cho phát sợ, đồ đằng trụ thế nhưng là người thằng làng lực lượng nơi phát ra, tuyệt đối không thể hư hao. Kỳ thật thủy tổ đồ đằng trụ trước đó vỡ vụn qua một lần. Sau này là Anu đem chữa trị tới được. Mà lại Anu đã có kế hoạch, chuẩn bị lặp lại trước con đường, lần nữa lấy thủy tổ đồ đằng trụ thành tựu bản thân đăng thần con đường. Hắn bản thân liền là dựa theo thần thoại đạo cụ phôi thể tạo ra, không giống với phổ thông đạo cụ. Anu đối đại trưởng lão nói, đi thăm dò một lần, tra một chút người đứng bên cạnh hắn, nhất là cha mẹ của hắn. Không có quá khứ bao lâu, thì có tin tức truyền trở về. Đại trưởng lão về đến thần điện chỗ sâu, đối đồ đằng trụ bên dưới Anu nói. Đã điều tra rồi. Mẹ của hắn nghe nói là một cái không thể sinh dục nữ nhân. Nhưng lại phi thường khát vọng có thể có một hài tử. Có một ngày nàng mơ tới một vị thần minh ban cho nàng một đứa bé. Anu nhẹ gật đầu, nói ra thủ đoạn của đối phương. Lợi dụng sinh sôi cùng sinh sản dục vọng, ăn mòn người khác huyết mạch, chế tạo ra một nửa thâm uyên trồng tồn tại. Tiếp lấy thông qua loại phương thức này, xâm nhập thần miếu chức nghiệp giả bên trong. Cuối cùng bắt đầu ăn mòn thần thoại đạo cụ phôi thể, cuối cùng cướp đoạt thần thoại đạo cụ địa vị cùng chưởng khống quyền. Anu nghe thủ đoạn này, trong óc liền đã nổi lên một cái đã sớm đoán được danh tự. Móa chi vương. Mender. Ngươi còn muốn lặp lại chiêu cũ sao? Thâm uyên tầng thứ nhất. Bùn đen thâm uyên. Vĩnh viễn không thấy mặt trời trong bóng tối rậm rạp chằng chịt màu đen tơ dính dăng khắp nơi, phía dưới là vô biên màu đen vũng bùn dâng lên, nhấc lên trận trận sóng lớn. Vũng bùn thế giới bên trong các loại ma vật thai nghén mà ra, không ngừng mà chém giết cùng cắn nuốt. Trong bóng tối không ít địa phương kiến tạo ra nhiều loại kiến trúc, thậm chí là cùng loại với thành trì một dạng giới vực, loại này trong thành trì quái vật có cấp thấp thậm chí cao đẳng trí tuệ. Mà thống ngự nơi này đồng dạng đều là quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật. Vậy chính là thượng vị thâm uyên loại. Mà ở bùn đen thâm uyên chỗ sâu nhất, Dực Nhân đời thứ nhất Quang Huy thần điện trở nên tàn tạ không chịu nổi, nhưng là vẫn như cũ đứng vững tại kia gian khắp nơi tráng kiện không đồng nhất màu đen tơ dính bên trong. Tại thần điện chỗ sâu nhất, kết lấy một cái khổng lồ kén đen. Kén đen cổ động, tản mát ra như là nhịp tim bình thường thanh âm. Đông. Đông. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành như là đánh trống bình thường tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ bùn đen trong vực sâu. Đột nhiên, kén đen bạo phát ra hắc bạch hai đạo quang mang. Hào quang đột phá thần điện, hóa thành cột sáng đâm rách bùn đen thâm uyên bầu trời. Mà bùn đen trong vực sâu bọn quái vật, từng cái phát ra thanh âm, tự hồ bị một loại nào đó triệu hoán. Rống. Ô ô. Rậm rạp chằng chịt thâm uyên loại từ các nơi vứt bỏ đến, hóa thành một từng cái ma vật quân đoàn phủ phục tại thần điện bên ngoài. Từng cái thâm uyên quân đoàn trưởng nắm thật dài xiềng xích, cưỡi từng cái vật khổng lồ vượt qua xa xôi khoảng cách mà tới. Có là dực ma, có là vũng bùn ma, có thì dùng Marilic xem như tọa kỵ. Bọn hắn ào ào rơi vào thần điện trước đó. Những này trong ngày thường điên cuồng vô cùng, ở nhân gian đều có không nhũ danh khí tà ma giờ phút này run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Mender đại nhân muốn tỉnh sao? Lực lượng này, làm sao mạnh mẽ như vậy? Thật giống như chân chính thần minh một dạng. Mender đại nhân lại trở nên mạnh hơn. Bọn hắn biết rõ, bùn đen thâm uyên chủ nhân tỉnh rồi. Thần điện chỗ sâu kén đen chậm rãi hòa tan, biến thành một bãi lại một bãi bùn đen rơi vào gạch bên trên, theo khe hở chảy về tứ phương. Chỉ nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một cái trần trụi thân thể nữ nhân, hắn hai tay ôm lấy có chút hùng vĩ. Hai con mỹ lệ thon dài chồng lên nhau đứng lơ lửng giữa không trung, đầu ngẩng cao. Sau lưng nó một đôi lại một đôi cánh triển khai, theo cánh triển khai cường đại đến siêu việt phàm trần lực lượng bao phủ tại toàn bộ bùn đen trên vực sâu. Nhưng đã đến thứ năm đôi cánh thời điểm, lại chỉ triển khai một con cánh chim màu đen. Bốn cặp nửa cánh. Đây là một cái chính dực thiên không dùng. Chuẩn xác hơn tới nói, là một đã hư hỏng thiên không sứ. Chính cánh đọa thiên sứ mở mắt, khổng lồ tinh thần lực trường vực xông ra thần điện, không ngừng mà hướng phía bên ngoài mà đi. Một cái hoàn toàn mới. Đạp lên thần thoại con đường tồn tại ra đời. Chương 519, Nguyên thủy dục vọng. Trong bóng tối lóe ra quang mang. Phát sáng chính là một nữ nhân, thần thánh cùng yêu dị hai loại cảm giác ở trên người nàng kết hợp, xinh đẹp mang theo mùa đông một dạng băng lãnh, lại nương theo lấy cực hạn dụ hoặc. Mender mở ra hai mắt chậm rãi rơi xuống, hai chân theo thứ tự chạm đất. Hai cái từ nhân gian sa đọa đến thâm uyên, nửa người nửa ma nữ tính ma vật thay nàng phủ thêm dực nhân phong cách truyền thống phục sức, là không nhúng bụi trần màu trắng vải vóc may mà thành. Mender chân trần đi ra khỏi thần điện, thân hình của nàng cùng kia cao lớn đáng sợ quái vật hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là giờ phút này những cái kia quái vật đều dán tại trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Nhất là ở tại đi ra thần điện một nháy mắt, các loại quái hống cùng la lên đồng thời hiện lên. Móa chi vương. Ô ô, móa chi vương. Móa. Đống. Hàng ngàn hàng vạn tà vật phát ra la lên, quần ma loạn vũ. Có thể nói chuyện la lên Mender danh tự, không thể nói chuyện liền phát ra các loại thanh âm. Mà cường đại thâm uyên quân đoàn trưởng xếp hàng thành một hàng, quỳ gối bên ngoài thần điện không nhúc nhích. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ bùn đen trong vực sâu vậy mà chỉ có Mender vị này thâm uyên chi vương nhìn qua nhất giống một cái bình thường sinh mệnh thể. Nếu như không có phía bên kia cánh màu đen, không ai có thể tưởng tượng nàng chính là bùn đen thâm uyên chi vương. Mender ánh mắt lạnh lùng buông xuống, ánh mắt kia thật giống như mang theo nhiệt độ một dạng, từng vị phủ phục ở trước mặt nàng thâm uyên quân đoàn trưởng không tự chủ được run lẩy bẩy. Ta để các ngươi kiến tạo thâm uyên pháp tắc tế đàn kiến tạo tốt sao? Kia từng cái cường đại tam giai ma vật lập tức nói. Đã kiến tạo được rồi, Mender đại nhân. Ngay tại bên ngoài. Chúng ta bây giờ cũng làm người ta đưa nó kéo lên. Vừa dứt lời. Lập tức nhìn thấy từng cái to lớn hư thối giật ma dính dấp xiềng xích bay lên. Từ vũng bùn chỗ sâu kéo cái nào đó vật khổng lồ, một tòa tà ác vô cùng. Hoàn toàn do hài cốt cùng huyết nhục chế tạo mà thành tế đàn xuất hiện ở thần điện trước đó. Cái này tế đàn nói là tế đàn, thực tế nhìn qua thật giống như một vóc dáng cung bình thường, giống như vật sống đồng dạng tại nhúc nhích. Cuối cùng, tế đàn bị cố định tại bên ngoài thần điện mấy cây trên cây cột. Móa pháp tắc tế đàn. Mender biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Xem ra ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, các ngươi cũng không có lười biếng. Bùn đen thâm uyên quân đoàn trưởng nhóm từng cái nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ trước mặt vị này thâm uyên chi vương đến cỡ nào hỉ nộ vô thường. Bất luận kẻ nào phạm sai lầm, hoặc là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lập tức đều sẽ không chút lưu tình đem xem như tiêu hao phẩm bình thường giết chết. Mender đại nhân, ngài mệnh lệnh chính là ý chỉ của thần. Bọn hắn kính cẩn nghe theo dập đầu. Hết thảy đều là tuân theo ý chí của ngài. Nguyện ngài có thể trở thành vĩ đại thần linh, thủ vệ vĩnh hằng nguyên tội. Lập tức có quân đoàn trưởng tiến lên, phát ra tân bốc thanh âm. Mender đại nhân, ngài chính là nguyên thủy dục vọng, là cường đại nhất thâm uyên chi vương. Ca ngợi ngữ điệu máy hát vừa mở ra. Thật giống như vô pháp dừng lại bình thường. Ngài chính là hắc ám chi mẫu. Càng nhiều người bắt chước lấy người phía trước, phát ra điên cuồng thanh âm. Thật giống như không điên cuồng một chút liền không thể biểu đạt ra bản thân nội tâm thành kính đồng dạng. Nhưng là những này sa đọa quái vật trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu thành kính có thể nói, ngay cả nhân gian nông phu đều biết. Hô! Cùng phong cuốn lên. Mender huy động cánh, hướng phía trên tế đàn bay đi. Trước mặt cái này tế đàn là thần thoại tế đàn, có thể đem Mender lực lượng từ thâm uyên kéo dài đến nhân gian. Tế đàn phôi thể là do Mender tự mình chế tạo. Thế nhưng là về sau nghi thức thuật trận cùng hiến tế, là do Mender tôi tớ cùng quân đoàn trưởng nhóm cộng đồng hoàn thành. Đây chính là tòa tế đàn này xuất hiện, mới đưa đến nhân gian bắt đầu xuất hiện một chút quái dị ma nhân xuất hiện. Những này ma nhân bình thường ẩn nấp ở nhân gian, chọn cơ đầu nhập những cái kia còn không có leo lên thần vị thần chọn thần miếu hoặc là giáo hội, trở thành những cái kia thần chọn tôi tớ. Sau đó nghĩ biện pháp, đánh cắp những này thần chọn lực lượng, thậm chí là đem những này thần tuyển cho ô nhiễm sa đọa. Từ khi Vương Mai Nhĩ Đức từ khi Anu nơi đó lấy được thành thần bí thuật về sau, liền lập tức bắt đầu trù tính cùng kế hoạch bản thân con đường thành thần. Không chỉ là nàng, một bên khác Bạo Nộ Chi Vương Ám Nguyệt cũng giống vậy. Mender rơi vào trên tế đàn, từ tế đàn trung ương rút ra một cây tản ra cường đại chú ấn lực lượng quyền trượng, kia là Mender Đọa Thiên Sứ Trượng. Nàng duỗi ra một cái tay khác, hướng về chỗ cao kêu gọi. Thâm Uyên ý chí. Ta lấy Thâm Uyên Chi Vương danh nghĩa, muốn hoàn thiện ta quyền hành. Một màn kinh khủng xuất hiện. Một đoàn nhìn không thấy giới hạn khổng lồ khối thịt từ bùn đen Thâm Uyên tầng cao nhất đè ép ra tới, một đoàn lại một đoàn ô uế từ chỗ cao rơi xuống. Ngay sau đó bùn đen trong vực sâu bên dưới nổi lên màu đen mưa gió. Hô hô. Cùng phong gào thét không ngừng. Ao ao ao. Mưa rào xối xả rơi xuống. Chính cánh Đọa Thiên Sứ đứng tại hắc ám chỗ cao trên tế đàn, trực diện mưa gió, giơ cao lên tay. Cuối cùng Thâm Uyên hạch tâm, cái kia khổng lồ vô biên vô tận khối thịt bên trong phun ra một đạo quang mang, hướng phía phía dưới rơi xuống. Kia là một viên như là tà ác con mắt bình thường tinh thạch, cũng là chi vương ban sơ dung nhập trong vực sâu thần thoại khí quan, phía trên trắng đen xen kẽ, có từng vòng vân xoắn ốc. Mender cao cao giơ tay, vừa vặn tiếp nhận bản thân thần thoại khí quan. Mender triệu hồi ra nguyên nhân của nó, là muốn dùng hắn chế tạo ra bản thân thần thoại đạo cụ. Nếu như nàng có thể chân chính thành công, liền đem như là nguyên tội chi môn một dạng, trở thành bám vào Thâm Uyên hệ thống bên trong khâu trọng yếu nhất. Chỉ bất quá. Cái này thần thoại đạo cụ cũng sẽ không đơn độc tính toán tại danh sách bên trong. Bởi vì theo thần chi chén bọn chúng là một chỉnh thể, một cái lấy Thâm Uyên các loại tộc khởi nguồn cùng trí tuệ vương miệng thể ước ngưng kết ở chung với nhau chỉnh thể. Hết thảy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mender trở thành chính cánh Đọa Thiên Sứ. Thành lập được tế đàn, ngay cả Đọa Thiên Sứ Trượng cũng đã tạo tốt. Nàng đem tinh thạch an trí ở quyền trượng phía trên, quyền trượng lập tức ẩn ẩn tản mát ra pháp tắc lực lượng. Mender giơ lên cao cao quyền trượng, từng vòng quang mang khuếch tán ra, tinh thần lực của nàng trận vực tiến một bước khuếch trương, không ngừng mà hướng phía toàn bộ bùn đen Thâm Uyên xâm nhập. Thật giống như, nàng thật sự muốn đem cái này nguyên một tầng Thâm Uyên biến thành nàng quốc gia đồng dạng. Tất cả Thâm Uyên ma vật nhìn xem trên tế đàn nữ nhân, dọa đến không dám ngẩng đầu lại nhìn. Đối phương cường đại đến tình trạng này. Triệt để đem trong bọn họ tâm một chút tiểu tâm tư ép xuống. Mender mới sẽ không đi chú ý những cái kia phủ phục tại chính mình dưới chân nô bộc, nàng vuốt ve bản thân quyền trượng, nhẹ giọng nói. Đọa Thiên Sứ Trượng. Nguyên Thủy Dục Vọng Trượng. Bất luận là có trí không giống loài, vẫn là những cái kia vụng về chi vật. Hết thảy có được sinh mệnh tồn tại, đều ở đây thông qua sinh sản lực lượng cùng hạt giống. Chiếm cứ thế giới này. Đây chính là sinh mệnh bản chất. Nàng giơ lên cao cao trong tay quyền trượng, trong bóng đêm hô phong hoán vũ, hô lên bản thân pháp tắc, bản thân lực lượng tuyên ngôn. Ta Mender, Vương. Sẽ lấy loại lực lượng này, dẫn theo Thâm Uyên, thay nguyên tội chi thần cướp đi mọi việc trên thế gian. Mender vì mình Đọa Thiên Sứ Trượng, cũng là bản thân thần thoại đạo cụ lấy một cái tên. Mender cho rằng sinh ra tại ban sơ cùng nguyên thủy dục vọng, chính là cùng sinh sôi dục vọng. Cũng là từ loại dục vọng này bắt đầu, cuối cùng diễn sinh ra cái khác tất cả dục vọng. Chính là nguyên thủy dục vọng. Đến một bước này, nàng mới tính được là bên trên là một chân chính thần tuyển, bước lên thần thoại con đường tồn tại. Mà Mender cũng đã kế hoạch được rồi bản thân con đường thành thần. Nàng vẫn như cũ đi là ăn mòn con đường. Đưa nàng chỗ sáng lập Thâm Uyên pháp tắc phát huy đến cực hạn. Mà mục tiêu là Thâm Uyên bên ngoài cái khác tất cả thần tuyển. Bước đầu tiên, lấy thần thoại tế đàn kết nối sở hữu hướng nàng cầu nguyện người, để những cái kia không có sinh dục lực lượng phàm nhân nhận dụ hoặc, tại trong vô hình bị lực lượng của nàng nhận thấy triệu, cuối cùng biến thành hắn khống chế quân cờ. Bước thứ hai, lấy Thâm Uyên bùn đen lực lượng, lấy pháp tắc, ban cho những phàm nhân này sinh dục lực lượng. Nhưng là bọn hắn sinh ra chỉ có thể là một nửa ma nhân. Kỳ thật đến một bước này, nàng cũng đã bắt đầu thu hoạch nhân gian lực lượng, bất quá Mender đương nhiên chưa vừa lòng với đó. Cho nên thì có tiếp xuống bước thứ ba, nàng khống chế nửa ma nhân sẽ xâm nhập đến các địa phương thần miếu, giáo đoàn, tín đồ bên trong, từ một cái hành tỉnh, cho tới một cái thần đường, ô nhiễm cùng thay thế những người này tín ngưỡng, cuối cùng tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu như bước thứ ba thi triển xong đẹp lời nói, liền có bộ thứ tư. Đó chính là hoàn toàn cướp đoạt dự tuyển thần minh hết thảy, thật giống như nàng từng tại hư vô đại lục phía trên. Cướp đoạt hắc long lực lượng một dạng, chỉ bất quá nàng chắc chắn sẽ không cùng lần trước một dạng, cho người khác như thế cơ hội phản kích. Mender chế tạo ra nguyên thủy dục vọng trượng về sau, lại trở về trước đó rút ra thân trượng địa phương. Chỉ thấy trên tế đàn còn có một tòa bia đá, mà trên tấm bia đá đã viết xong cái này đến cái khác danh tự, đó chính là Mender ý đồ ăn mòn cùng cướp đoạt lực lượng mục tiêu. Sở hữu mưu toan lấy phàm nhân thân thế, leo lên thần minh chi vị người. Từ dưới đi lên nhìn lại, thình lình nhìn thấy từng cái ở nhân gian thanh danh hiển hách nhân vật. Hắc Long Anu, Thực thi quỷ chi vương Ackerman, Vũ xà Kumit, Hạnh phúc cùng nguyện vọng thần tuyển Oran, Khắc luật cùng pháp điển thần tuyển xuất cấp. Mà ở phía trên nhất một hàng thì viết Thiên không sứ chi vương Duma. Nhìn về phía cái khác danh tự thời điểm, Mender biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nhìn thấy cái cuối cùng danh tự thời điểm, Mender biểu lộ thay đổi, cái này lạnh như băng nữ nhân lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là kia mỉm cười không chút nào có thể khiến người ta cảm giác được hơi ấm, chỉ làm cho người cảm thấy tàn khốc cùng băng lãnh, mang theo lấy cướp đoạt cùng ăn mòn dục vọng. Duma, nữ nhi của ta, thái cổ thần linh chi tử. Tới đi, chúng ta người một nhà. Vĩnh viễn cùng một chỗ. Nàng đối với Duma khát vọng vượt xa những thứ khác thần tuyển, nàng muốn đem Duma mang xuống thâm uyên, đem hủ hóa ô nhiễm. Nàng muốn chiếm hữu nào đó dạng đồ vật ý chí và dục vọng vô cùng mãnh liệt, còn người khác nghĩ, nàng xưa nay sẽ không cố kỵ. Dù là cái này người, là của nàng nữ nhi. Thậm chí là, nàng thần minh. Cự Long chi địa đồ đằng thành. Thủy tổ đồ đằng trụ bên dưới, Anu lẳng lặng mà chờ. Như là đã phát hiện cái thứ nhất nửa ma nhân, như vậy tại người thằng lặng bên trong rất có thể còn có cái thứ hai thậm chí cái thứ ba. Ai cũng không biết cái kia đến từ thâm uyên điên cùng ma vương đến tột cùng đã đối người thằng lằn thẩm thấu đến trình độ nào. Anu nhìn xem một lần nữa tạo nên ra tới thủy tổ đồ đằng trụ, kia như là khổ hạnh tăng bình thường xem thấu tuế nguyệt cùng thời gian tan thương ánh mắt, giờ phút này lại có một tia rung động, hai tay của hắn nắm đấm không tự chủ được giữ tại một đợt. Vương Mai Nhĩ Đức cái bóng xuất hiện ở phía sau màn một nháy mắt. Liền để Anu trong óc nổi lên rất nhiều không tốt hồi ức. Những cái kia không thuộc về thế giới này, đau đớn không chịu nổi cùng tuyệt vọng hồi ức. Hắn phản phất lại trở về một cái thế giới khác, kia tên phim là giả không đại lục phía trên. Sinh ra hắc dực ma vương hạ xuống ôn dịch, cướp đi hắn đối với người thằng lằn nhất tộc trưởng khống quyền, lấy thần chi danh đem hắn khu trục, gọi là ma long. Hắc dực nữ thần. Giết đầu kia ác long. Ma long Anu, ngươi chính là náo động khởi nguồn A. Đem sinh mệnh hiến. Cho Long Thần. Vì hắc dực nữ thần mà chiến. Trong thoáng chốc, hàng ngàn hàng vạn người thằng lằn thanh âm quanh quẩn bên tai bờ. Mỗi người bọn họ gào thét lấy bọn hắn tín ngưỡng danh tự, mỗi người bọn họ nguyền rủa đối phương thần minh. Vậy bởi vì này hai cái danh tự, thế giới kia triển khai không ngừng không nghỉ chiến loạn. Tín ngưỡng cùng sứ mệnh chém giết, hơn mấy ngàn vạn năm chưa từng đình chỉ. Cuối cùng, hai người triển khai tranh đoạt thần thoại địa vị chiến tranh, mà kia một trận trong chiến tranh, Anu thua mất. Anu thấy được bản thân hóa thành màu đen thần thoại ma long, tại toàn bộ thế giới gieo rắc bên dưới ôn dịch. Hắn thấy được một cái người thằng lằn leo lên tháp cao vách tường, ở trên không đung đưa thành thị bên trong tuyệt vọng hò hét. Đây chính là thần. Đây chính là thần. Ha ha ha ha ha ha. Sau đó nhảy xuống. Kia tiếng cười to như là hồng chung bình thường quanh quẩn ở chân trời, càng lúc càng lớn, vang vọng tại Hắc Long Anu trong đầu. Cuối cùng, hắn chính mắt thấy cái cuối cùng người thằng lằn chết đi. Đích thân hắn giết chết tất cả người thằng lằn, chung kết người thằng lằn thời đại cùng văn minh. Tại vô biên vô tận trên biển lớn, lưu lại cừu hận cùng hối hận nước mắt, nhưng mà chỉ có thể ở chỗ sâu trong óc phát ra kẻ bại thanh âm. Ta không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết cục này. Tại kia phản phất giống như một giấc mộng trong đời, hắn trải qua quá nhiều chuyện, hắn vượt qua mấy chục vạn năm thời gian, ngay cả mình là ai đều suýt nữa quên đi. Hắn không phân rõ những cái kia đến tột cùng là hư giả, hay là chân thực. những cái kia bản thân tự tay sáng lập ra ma bên dưới, sáng lập ra tôi tớ cùng tín đồ, đến tột cùng là chân chính tồn tại qua, vẫn chỉ là một cái hư vô bọt nước. Nhưng là đối với hắn bản thân tới nói, kia hết thảy vô cùng chân thật, kia tuyệt vọng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Bất luận là người thằng lặng Anu, vẫn là Hắc Long Anu. Bọn hắn đều mất đi sở hữu, một cái bị xà nhân chỗ vứt bỏ, một cái mất đi sở hữu người thằng lặng. Kia là bọn hắn vĩnh hằng mộng ma cùng chấp niệm. Anu vươn tay, đụng vào căn này thủy tổ đồ đằng trụ, bất luận ở đâu cái cố sự cùng cái nào một đoạn trong đời, hắn đều cùng căn này đồ đằng trụ làm bạn. Mender, ta sẽ không để cho đã từng một màn kia, lại lần nữa tái hiện. Lần này ta sẽ thủ vệ tốt người thằng lặng, thủ vệ tốt chúng ta văn minh. Mà lúc này đây, bên ngoài trở nên hò hét ầm ĩ, nữ nhân này bị Thâm Uyên cướp đi ý chí. Giết nàng! Giết nàng! Đại trưởng lão còn không có lên tiếng đâu. Bây giờ còn chưa có xác định đâu. Không có quá khứ bao lâu, người thằng lằn đại trưởng lão vội vội vàng vàng chạy vào, nói cho Anu. Thật sự vừa tìm được một cái. Bất quá tìm được là một phụ nữ mang thai, cái kia nửa Thâm Uyên loại còn không có sinh ra. Anu hỏi hắn, có thể xác định sao? Người thằng lằn đại trưởng lão nói, mặc dù còn không có kiểm tra, nhưng là cái này phụ nữ mang thai đích xác tại tín ngưỡng chi vương, mà lại nàng trước đó hơn 20 năm vẫn luôn không có hài tử, tại tín ngưỡng chi vương sau thì có hài tử, này làm sao nhìn đều không bình thường. Anu nói, vẫn là muốn kiểm tra một chút. Một con á long bay ra ngoài, không qua bao lâu Anu liền nói. Mender gia hỏa này, cách xa như vậy cũng muốn đem lực lượng truyền tới, xem ra nàng là hạ quyết tâm muốn xuống tay với chúng ta rồi. Lời nói này, vậy đại biểu cho Anu xác định phía ngoài cái kia nữ tính người thằng lằn đích xác dựng dục một nửa ma nhân. Người thằng lằn đại trưởng lão lộ ra cháy bỏng, trong ánh mắt mang theo khủng hoảng. Này làm sao xử lý? Cách xa như vậy, những này tà ác tồn tại vậy mà đều có thể đem lực lượng kéo dài tới. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Người thằng lằn đại trưởng lão nhìn về phía bên ngoài. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt có can đảm tín ngưỡng Thâm Uyên tà ma người, đem những cái kia Thâm Uyên tà ma đốt sống chết tươi. Anu lúc này mở miệng nói ra, vẻn vẹn cái này dạng, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Người thằng lằn đại trưởng lão tất cả động tác đều ngừng lại, hoang mang lo sợ nhìn về phía Anu. Anu đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Sự tình liên quan đến Thâm Uyên chi vương loại này địa vị tồn tại, đích xác không phải hắn có thể giải quyết rồi. Anu không kính không vội vàng nói. Hiện tại trọng yếu không chỉ là giải quyết đã phát sinh vấn đề. Là trọng yếu hơn là, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đi nói cho tất cả mọi người, nói cho mỗi một cái người thằng lằn, liên quan tới Thâm Uyên đáng sợ cùng tà ác. Nói cho bọn hắn cái gọi là nguyên thủy dục vọng nữ thần, nhưng thật ra là trong vực sâu chi vương. Nàng bất quá là dụ dỗ phàm nhân, mà cái gọi là nàng tặng cho sinh dục chi lực. Cuối cùng sinh ra tới hài tử căn bản cũng không phải là bình thường hài tử, mà là một cái đến từ Thâm Uyên ma vật. Một cái điên cuồng lại không có hình người ma vật. Đến như cái kia bị tà ác lực lượng ăn mòn nữ nhân, đợi nàng sinh hạ hài tử về sau. Đem cái kia nửa ma nhân đưa đến chỗ của ta đến là được rồi. Người thằng lằn đại trưởng lão gật đầu, một tay giải quyết vấn đề, một tay phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ta lập tức an bài đi làm. Hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên quay đầu, nhìn không được hỏi. Anu đại nhân. Cái này dạng thật sự có thể giải quyết vấn đề sao? Người thằng lằn đại trưởng lão lo âu nhìn chầm chầm cây kia siêu phàm cột đá, thủy tổ đồ đằng trụ là người thằng lằn tồn tại căn cơ, cùng Hắc Long Anu trọng yếu giống vậy, hoặc là nói hai cái tồn tại bản thân liền là một thể. Những này Thâm Uyên ma vật chính là vì căn này cây cột tới, một khi cây cột bị ăn mòn cùng hủy hoại, đối với người thằng lằn tới nói có thể nói là một lần to lớn trọng thương. Bởi vì bọn họ siêu phàm hệ thống, chính là ỷ lại nơi này mà thành lập. Mà đáng sợ hơn là, nếu như đồ đằng trụ bị triệt để ăn mòn, kia xây dựng ở đồ đằng trụ bên trên siêu phàm hệ thống cũng tương đương bị đối phương nắm trong tay rồi. Anu nói, đương nhiên không có khả năng, muốn chân chính giải quyết vấn đề, muốn không bị Thâm Uyên ăn mòn. Cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đồ đằng trụ trở thành thần thoại đạo cụ. Người thằng lằn có được chân chính thần thoại đến thủ hộ. Người thằng lằn đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Anu, Anu đại nhân, ngài là muốn. Anu đối đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ta đã quyết định đi đâu một con đường rồi. Nguyên bản Anu còn đang do dự, là lựa chọn trước đó đi qua con đường kia, vẫn là lựa chọn Kumit con đường kia. Kumit đầu kia con đường, thật sự là quá mức gian nan, mà lại nguy hiểm trùng điệp. So sánh dưới, Anu vẫn cảm thấy cái sau lại càng dễ đi một chút, dù sao hắn đã từng đi qua một lần. Mà lại căn cứ hắn từ gốm sứ tiểu nhân nạp phổ lạc xét nơi đó lấy được tin tức. Nếu như thần thoại đạo cụ vậy có được đầu thứ hai chân thần con đường, cho dù là so ra kém chui chân thần, con đường này vậy đồng dạng có rộng lớn tương lai. Người thằng lằn đại trưởng lão lâm vào cuồng hỉ, có thật không? So với thằng lằn nhập đại trưởng lão cuồng hỉ, Anu biểu hiện ra thì không có quá nhiều mừng rỡ, mà là nghiêm túc. Nhưng là hiện tại có một vấn đề. Như thế nào mới có thể lách qua chi vương cửa này? Ta một khi đi đến con đường này về sau, liền sẽ lâm vào thời gian dài ngủ say bên trong, chỉ có thể thời gian ngắn duy trì thức tỉnh tình huống. Ta nên làm những gì dạng chuẩn bị? Đi đối mặt tương lai khả năng vấn đề xuất hiện. Hắn vẫn chưa đi bên trên con đường này, Mender cũng đã bắt đầu đối người thằng lằn cùng thủy tổ đồ đằng trụ hạ thủ. Nếu như hắn một khi đi lên con đường này, tương đương với hắn muốn rơi vào trạng thái ngủ say cùng khi thì thức tỉnh trạng thái. Chỉ có thần thoại đạo cụ cuối cùng thành hình thời điểm, hắn mới có thể lấy thần thoại chi linh thân phận tỉnh lại, trở thành hết thảy long thú cùng người thằng lằn đồ đằng đầu nguồn. Ở nơi này trong quá trình, hắn làm sao có thể gánh vác được những cái kia nhìn chằm chằm tồn tại. Núi quật trong cung điện. Gốm sứ tiểu nhân ở tìm kiếm khắp nơi lấy kết giới lỗ thủng, muốn từ bên trong đi ra ngoài, lại phát hiện toàn bộ địa cung căn bản không có bất luận cái gì gốc chết. Nó muốn mở ra bản thân trữ vật đạo cụ, mặc dù Anu mở không ra nó trữ vật đạo cụ, nhưng lại có biện pháp để chính nó vậy mở không ra không gian trữ vật. Chỉ bằng vào chính nó lực lượng, căn bản chạy không ra được. Cuối cùng, nó chỉ có thể ngồi ở trên mặt bàn thống mạ. Giảo hoạt ma long. Nhìn qua một mặt chính khí, trên thực tế đầy mình nước bẩn, nghĩ xấu. Cả ngày đề phòng nạp phổ lạc xét đại nhân. Dùng ý đồ xấu phỏng đoán người khác gia hỏa, khẳng định không phải là cái gì tốt đồ vật. Gốm sứ tiểu nhân ở sau lưng mắng Anu, lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng la. Nạp phổ lạc. Gốm sứ tiểu nhân nghiêng đầu lại, nhìn thấy Anu về sau cũng không có hoảng hốt, dù sao mắng nhiều hơn nhiều, cũng không kém câu này. Nó quan tâm là đối phương xưng hô, là nạp phổ lạc xét. Anu nói, chờ ngươi lúc nào thật sự trở thành thần thoại, ta gọi ngươi cái tên này. Gốm sứ tiểu nhân mặc dù bất mãn, nhưng là cũng không có biện pháp. Anu đột nhiên mở miệng nói ra, cùng ta cùng đi ra đi. Không đợi gốm sứ tiểu nhân đáp ứng. Hắn liền đem gốm sứ tiểu nhân nâng đến trên người mình, sau đó biến thành một đầu hắc long hướng phía long thần sơn mạch bên ngoài bay đi. Gốm sứ tiểu nhân ghé vào hắc long Anu trên lưng, cao cao tại thượng nhìn xem phía dưới thế giới. Trong đầu khe khẽ tự nói, mang theo huyễn tưởng nói. Đầu này hắc long chính là ta tọa kỵ. Ta chính là hắn chủ nhân. Mà lúc này đây hắc long Anu cuối cùng nói ra dẫn nó ra tới mục đích, ta muốn mời ngươi giúp một chút. Gốm sứ tiểu nhân đã kinh dần dần thói quen cùng hắc long Anu giao dịch, trừ trao đổi kia bộ nó chủ nhân lưu lại bí điển bên ngoài. Mời nạp phổ lạc xét đại nhân hỗ trợ. Chỗ tốt là không thể thiếu. Anu nói cho gốm sứ tiểu nhân, ta cho ngươi trí tuệ chi huyết, ngươi có thể hút bao nhiêu liền hút bao nhiêu. Nạp phổ lạc xét kinh hỉ vạn phần, gia hỏa này đã vậy còn quá phóng khoáng. Nó trong lòng lập tức trở nên mong đợi lên, trong lòng thầm nghĩ. Chờ ta hút càng nhiều thần huyết, trở nên càng cường đại về sau, đến lúc đó liền nghĩ biện pháp chạy đi. Chờ ta về sau trở nên mạnh mẽ, trở lại đem ngươi đầu này ghê tởm hắc long biến thành tọa kỵ của ta. Nhưng mà, gốm sứ tiểu nhân tiếp xuống đụng phải đoán trước không kịp một màn. Chỉ thấy hắc long tại long thần sơn mạch bên ngoài một tòa hiến tế trên tế đàn dừng lại. Mà trên tế đàn đặt vào một cái vừa mới xuất sinh không lâu người thằng lằn hài tử. Hài tử nhìn qua rất phổ thông, nhưng là gốm sứ tiểu nhân lại rõ ràng cảm thấy hài tử thể nội nhưng lại có một cổ lực lượng kỳ lạ. Lực lượng kia tại dung nhập hài tử thể nội, dần dần dựng dục ra một cái bình thường phương pháp thậm chí tinh thần lực đều khó mà phát giác dị thường siêu phàm khí quan, một cái từ thâm uyên chi lực biến thành khí quan. Mà Anu chính là để nó đi hấp thụ cái này thâm uyên bùn đen ô uế chi huyết, đem cái này một nát hắc ám chi lực từ nơi này vừa mới ra đời người thằng lằn hài tử thể nội rút ra tới. Ngăn cản cái này khí quan thành hình. Ngăn cản cái này hoàn toàn mới nửa ma nhân sinh ra. Tại hắc long Anu dưới ánh mắt, gốm sứ tiểu nhân cố nén buồn nôn, tại hài tử trên thân cắn một cái. Màu đen lực lượng hóa thành sợi tơ từ hắn thể nội rút ra, sau đó rơi vào rồi gốm sứ tiểu nhân thể nội. Lập tức nhìn thấy, gốm sứ trên người tiểu nhân khe hở lại lần nữa khép lại một bộ phận. Thậm chí, còn có một cái vỡ vụn lỗ hổng ẩn ẩn nhỏ đi một chút. Phi phi phi. Anu ngươi cái tên này, đây chính là ngươi nói thần huyết tùy ý ta hút. Ngươi cái tên này, mình tại sao không đi hút? Dù là vốn là sinh ra tại trong vực sâu. Nhưng là cái này dạng đi gặm trong vực sâu ô uế bùn đen, đối với gốm sứ tiểu nhân tới nói vẫn là buồn nôn hỏng rồi. Anu nhìn xem tức hỗn hển gốm sứ tiểu nhân, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, ngươi ngay cả thâm uyên ăn mòn cùng ô nhiễm còn không sợ. Cắn nuốt thâm uyên bùn đen lực lượng, gốm sứ tiểu nhân đã không có bị ô nhiễm, cũng không có bất luận cái gì phản phệ, nó thậm chí ngay cả dị hóa thành thâm uyên ma vật xu thế cũng không có. Ngươi cái tên này. Thật sự chính là không tầm thường a. Gốm sứ tiểu nhân không chút nào mua đơn, nó hiện tại nhìn Anu không vừa mắt cực kỳ. Ta nhổ vào. Ngươi cái tên này coi là khen ta vài câu, ta liền sẽ cảm tạ ngươi để cho ta ăn bùn sao. Anu nói, trên người ngươi thương thế có phải là lại khép lại không ít, chỉ cần có thể chậm lại thương thế, ngươi bao ăn chính là cái gì chứ? Gốm sứ tiểu nhân oán thầm, chờ ta về sau trở nên mạnh mẽ, liền đem ngươi đầu này hắc long ném ở thâm uyên vũng bùn bên trong, nhường ngươi ăn đủ. Anu giơ lên cái kia được cứu vớt đi qua hài tử, nhìn. Hắn cảm thụ được cái này trẻ em mới sinh sinh mệnh rung động, ngươi cứu một cái tân sinh mệnh. Cảm giác thế nào? Gốm sứ tiểu nhân lại nói, cảm giác buồn nôn hỏng rồi. Anu nói, tương lai hắn sẽ cảm kích ngươi. Gốm sứ tiểu nhân diện mục hung ác, vậy thì càng buồn nôn rồi. Mà quá khứ không đến bao lâu, bên dưới tế đàn lập tức lại tới nữa rồi một đám người thằng lằn. Bọn hắn leo lên tế đàn, liền thấy giành lấy cuộc sống mới hài tử. May mắn là vừa mới sinh ra nửa ma nhân, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, thâm uyên bùn đen triệt để ngưng kết xuất siêu phàm khí quan, liền rốt cuộc không có khả năng cứu vãn rồi. Mà người thằng lằn nhóm kiểm tra đứa bé này, mặc dù mảy may kiểm tra không ra vấn đề gì. Nhưng nhìn đại trưởng lão nói không có vấn đề, lập tức bạo phát ra một tiếng reo hò. Là long thần hiển lộ thần tích. Thật cứu sống. Long thần loại trừ trong cơ thể hắn tà ác lực lượng. Quá tốt rồi. Hai tử mẫu thân bị trói, vừa mới chính mắt thấy long thần hiển thánh còn cứu trở về nạn coi là chết chắc rồi hai tử. Vốn là giận giá cùng nguyền rủa thanh âm, lập tức biến thành khóc ròng ròng cùng hối hận. Cảm tạ long thần. Cảm ơn long thần. Bay trở về trên đường. Gốm sứ tiểu nhân đánh lấy nấc, ngoài miệng nói buồn nôn, nhưng là thân thể lại tại thỏa mãn tiêu hóa lấy vừa mới lấy được lực lượng. Trong đáy lòng thậm chí còn nghĩ đến, đằng sau nếu là nhiều đến mấy lần là tốt rồi. Gốm sứ tiểu nhân nghe được Anu gặp phải phiền toái, bị Vương Mai Nhĩ Đức tên điên kia theo dõi. Nó nhìn không được nhìn có chút hả hê hỏi gánh vác lấy nó hắc long, này. Cái kia nữ nhân điên muốn ăn hết ngươi, ngươi có sợ hay không? Có phải là cảm giác trong lòng rất hoảng a? Mender tên biến thái này, điên lên thời điểm ngay cả gốm sứ tiểu nhân đều sợ hãi. Hắc Long Anu nói, lần trước nàng đều không có thể triệt để thôn phệ ta lực lượng, phá hủy ta ý chí, lần này càng thêm không có khả năng. Gốm sứ tiểu nhân phi thường kinh ngạc, lần trước. Ngươi rất quen thuộc nàng sao? Hắc Long Anu, đã từng cùng nàng đánh qua một chút quan hệ. Gốm sứ tiểu nhân rất nghi hoặc, ngươi dựa vào cái gì không sợ nàng, nàng thế nhưng là thâm uyên vương Mai Nhĩ Đức. Hắc Long Anu nói, bởi vì ta là Anu. Ta sẽ trở thành người thằng lằn thần thoại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư cùng hủy diệt người thằng lằn văn minh. Gốm sứ tiểu nhân hỏi Anu, ngươi chuẩn bị đi con đường thành thần rồi. Hắc Long, ta muốn trở thành thần thoại, sau đó bảo vệ người thằng lằn, một mực bảo vệ bọn hắn. Gốm sứ tiểu nhân, cứ như vậy. Hắc Long, cứ như vậy. Gốm sứ tiểu nhân khịt mũi coi thường nói, như ngươi vậy gia hỏa vậy mà vậy vọng tưởng trở thành thần minh. Một điểm giả tâm cũng không có. Hắc Long Anu, bảo vệ một cái văn minh, còn một mực thủ xuống dưới, dạng này nguyện vọng còn nhỏ sao? Sau đó thời kỳ, Cự Long chi địa vẫn như cũ náo ra không ít nhiễu loạn, Mender tự hồ vẫn như cũ không cam tâm, hoặc là cảm thấy mấy cái thần tuyển bên trong, Anu có lẽ là dễ dàng nhất bị ăn mòn tồn tại. Cho nên vẫn như cũ thử nghiệm thông qua thần thoại tế đàn đến cám dỗ và khống chế người thằng lằn, muốn cướp đoạt thủy tổ đồ đằng trụ cùng người thằng lằn. Nhưng là Mender cũng không có nghĩ tới là, Hắc Long Anu còn có gốm sứ tiểu nhân dạng này đại sát khí. Gốm sứ tiểu nhân đối với Mender lực lượng phá lệ mẫn cảm, siêu cường linh tính luôn luôn có thể ngửi được kia cổ thâm uyên hương vị, nhiều lần phá giải ra đến rồi Mender thiết kế bên dưới cạm bẫy. Đương nhiên, ở trong đó cũng có người thằng lằn nhân khẩu không nhiều vấn đề. Một tòa thành thị tăng thêm mấy cái thôn trấn, đi một vòng đều dùng không được một ngày thời gian. Cái này dạng một cái nho nhỏ thành trấn hệ thống bên trong, có người xuất hiện tình huống dị thường, là rất dễ dàng bị điều tra ra. Tương phản, nếu là lấy xà nhân, dực nhân khổng lồ như vậy nhân khẩu, một khi xuất hiện thứ gì tình huống dị thường, là rất khó phát giác được. Người có thể chú ý đến một quốc gia, một cái hành tỉnh, thậm chí là chú ý đến một cái quận, nhưng là không có khả năng chú ý đến mỗi một tòa thành thị, thậm chí là một cái nho nhỏ trong trấn thần đường. Động quật trong cung điện. Không có động rồi. Toàn bộ đều dài được rồi. Ha ha ha, toàn bộ đều dài được rồi. Nhìn mình trên thân tất cả lỗ hổng đều cho bổ túc, một lần nữa biến thành một cái mới tinh gốm sứ tiểu nhân, Nạp Phổ Lạc Xét sướng đến phát rồ rồi. Nó tính toán tỉ mỉ, lần tiếp theo làm sao hấp thụ nhiều một chút lực lượng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp xông phá Anu ở trên người hắn đối trữ vật nghi thức thuật trận phong ấn. Chỉ cần có thể từ bên trong xuất ra một chút đồ vật, nó nhất định liền có thể nghĩ biện pháp chạy thoát. Nhưng không có nghĩ đến, Anu cũng ở đây chuẩn bị lấy một cái kế hoạch. Mà gốm sứ tiểu nhân cũng là trong kế hoạch này một hoàng. Gốm sứ tiểu nhân ở trên mặt bàn ngã lộn nhào thời điểm, Anu cầm một tấm viết xong trang giấy cho gốm sứ tiểu nhân nhìn. Giúp ta nhìn một chút, cái này thề ước cùng trước đó thực thi quỷ chi vương Ackerman còn có vu y chi thần thề giót gờ thức có phải là đối xứng, có vấn đề gì hay không? Gốm sứ tiểu nhân đứng tại trang giấy trước, sửng sốt nửa ngày mới đột nhiên nhìn về phía Anu, ngươi muốn phát trí tuệ vương miệng thề ước. Gốm sứ tiểu nhân kinh ngạc kêu la om sòm, ngươi nổi điên làm gì? Ngươi lại không có cầm tới chủ nhân bí điển, mà lại ngươi hợp thành thần con đường cũng không có đạp lên, lúc này vội và phát thề hẹn làm gì? Giờ này khắc này, gốm sứ tiểu nhân đột nhiên có chút hoảng hốt, tự hồ có một loại dự cảm không tốt. Anu nói, không có quan hệ, ra tay trước bên dưới trí tuệ vương miệng thề ước, sau đó lại nghĩ biện pháp đền bù cũng không có quan hệ. Gốm sứ tiểu nhân nhìn kỹ một lần Anu viết xuống thề ước, ngươi cái tên này như thế lỗ mãng, dù sao không liên quan ta sự, ta liền giúp ngươi xem một chút đi. Gốm sứ tiểu nhân một bên nhìn xem, vừa nghĩ làm sao ở trong đó thiết kế cái hố to. Đem Anu cho hố đi vào. Vừa nghĩ tới trí tuệ vương miệng thề ước, gốm sứ tiểu nhân ngay lập tức sẽ nhớ lại cái kia bị nguyên tội chi thần tiêu đùa bẩn tại bàn tay phía trên đời thứ nhất thực thi quỷ chi vương thu lao. Ackerman lão sư kim hảo hữu. Tên kia cũng không biết trời cao đất rộng, cuối cùng tại thần chiên nguyệt lực lượng bên dưới bị triệt để thôn phệ. Gốm sứ tiểu nhân khóe miệng giơ lên, âm thầm lộ ra một cái âm hiểm biểu lộ. Nhưng mà Anu lúc này lại nói, ngươi nói sai rồi, không chỉ quan ngươi sự, hơn nữa còn cùng ngươi phi thường trọng yếu. Gốm sứ tiểu nhân không rõ ràng cho lắm. Một mặt mờ mịt, có ý tứ gì? Anu nói, ta muốn ngươi cùng ta một đợt, cộng đồng phát hạ cái này vĩnh hằng thề ước. Gốm sứ tiểu nhân trợn mắt hốc mồm, trên mặt hoa văn màu biểu lộ một nháy mắt làm lớn ra ra. Cùng ta một đợt phát thề hẹn, ngươi điên rồi. Ngươi lôi kéo cái gì? Không sợ ta đến lúc đó phản bội ngươi, phản phệ ngươi, chơi chết ngươi. Anu lại nói, ngươi là ác quái vật, nhưng lại cũng không phải là tên điên. Bởi vì ngươi sợ chết. Ngươi hiểu được xu lợi tránh hại, hiểu được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Anu lời nói nhất chuyển, nói tiếp đi nổi lên một cái không đầu không đuôi. Thế giới này cam kết gì, quan hệ thế nào, cái gì tình nghĩa, nhiều khi là không đáng tin. nhưng là duy chỉ có một loại đồ vật lại phi thường đáng tin, đó chính là cộng đồng lợi ích cùng vận mệnh. Nạp Phổ Lạc. Chỉ cần phát hạ thể ước, lúc kia vận mệnh của ngươi cùng lợi ích sẽ cùng ta cùng nhau khóa lại cùng một chỗ, vậy đem triệt để cùng người thằng lằn khóa lại cùng một chỗ. Gốm sứ tiểu nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau, nó xem không hiểu trước mặt đầu này hắc long. Nó tự hồ lại nhìn thấy một người điên, ngươi nhà này. Ngươi cái tên này. Gốm sứ tiểu nhân không ngừng mà lắc đầu, ta liền biết. Các ngươi những này muốn thành thần không có một cái bình thường gia hỏa, không có một cái bình thường. Ngươi cái tên này tìm ai không tốt, tìm ta kết thành lợi ích cùng vận mệnh thể cộng đồng. Ngươi cái tên này điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Anu ánh mắt nhìn gốm sứ tiểu nhân, trong cặp mắt kia không chỉ có tang thương, còn có tuế nguyệt lắng động xuống trí tuệ cùng kinh diễm. Kia là kia một giấc chiêm bao, kia mấy chục vạn năm tuế nguyệt tặng tử hắn đồ vật. Anu mặc dù không thể thông qua trận kia lớn mộng chân chính thu hoạch được thần thoại lực lượng, nhưng là hắn lấy được một chút đồ vật. Cũng không so thần thoại lực lượng kém bao nhiêu. Nạp Phổ Lạc. Ngươi biết, ta muốn trở thành thần thoại. Nhưng là đâu, con đường này quá gian nan, không có gì sánh kịp gian nan. Ta tìm tới chính mình con đường, nhưng là nhất định phải làm cho này con đường bên trên sẽ vấn đề xuất hiện sớm chuẩn bị sẵn sàng, chôn xuống chuẩn bị ở sau. Nhất là, ta còn có Mender địch nhân như vậy, đồng thời tương lai cũng có thể sẽ xuất hiện ngoài dự liệu địch nhân. Cho nên, ta không chỉ muốn có được trí tuệ vương miện thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường, ta còn cần một đồng bọn trợ giúp. Anu nhìn về phía gốm sứ tiểu nhân, lấy khẳng định giọng điệu nói. Nạp Phổ Lạc, ta cần ngươi trợ giúp. Hắc Long Anu gần nhất vẫn luôn đang nghĩ, nên như thế nào lách qua Mender cái này nguy cơ to lớn, đi đến thành thần con đường. Hắn cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là tìm một người thủ vệ bản thân, tại chính mình ngủ say thời điểm. Thật giống như đỏ lam song thần đồng dạng. Nhưng là cái này người nhất định phải có cường đại tiềm lực, trở thành thần thoại tiềm lực, tương lai có thể trở thành bản thân chân thần trên đường người đồng hành. Có kéo dài thọ mệnh. Hơn nữa còn nhất định phải đáng giá tín nhiệm. Loại tồn tại này có thể nói là cả thế gian khó tìm. Ít nhất có được có thể trở thành thần thoại tiềm năng, đây đã là toàn bộ rút đảo lớn đều tìm không ra mấy cái rồi. Mà một đầu cuối cùng, đáng giá được tín nhiệm. Cả kia chút cao cao tại thượng quá cổ thần minh, đều không nhất định có thể tìm đạt được một hai chân chính có thể được hoàn toàn tín nhiệm người đồng hành. Anu muốn tìm được dạng này người, khó như lên trời. Mà Anu đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này gốm sứ tiểu nhân, liền phù hợp phía trước hai đầu. Mặc dù ta không biết ngươi là cái gì, nhưng là ngươi có thể không bị hạn chế thôn phệ thần huyết. Ngươi có được vượt qua người bình thường thọ mệnh. Nếu như ta tại đi đến thần thoại con đường thời điểm, ngươi có thể cùng ta cùng nhau thủ vệ chúng ta cộng đồng tín ngưỡng chi địa cùng thuộc về gia viên, ta nghĩ ta thần thoại con đường sẽ có rất lớn xác suất thành công đi thông. Hắc Long Anu nhìn chăm chú lên gốm sứ tiểu nhân, nói ra bản thân nội tâm một mực lo lắng. Ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi thiên phú và lực lượng là ta thấy qua mạnh nhất. Nhưng là vấn đề lớn nhất, ngươi như thế nào mới có thể đáng giá được tín nhiệm? Hắc Long Anu ngẩng đầu, tự hồ đang tự hỏi bình thường. Đúng vậy à. Như ngươi vậy ác quái vật, một cái không có lòng cảm mến, không có tán đồng cảm tồn tại. Như thế nào đáng giá được tín nhiệm đâu? Gốm sứ tiểu nhân đột nhiên minh bạch cái gì? Quả nhiên. Hắc Long Anu cuối cùng chậm chậm rãi nói. Có thể làm cho ngươi đáng giá được tín nhiệm, có thể vĩnh viễn trói buộc chặt ngươi. Chỉ có mãi mãi xa không thể trái phạm, chí cao vô thượng tuệ vương miện thể ước đi. Gốm sứ tiểu nhân biểu lộ khoa trương, mở lớn lấy một cái miệng. Không. Ta mới không muốn cùng ngươi buộc chung một chỗ, ta mới không muốn cùng ngươi một đợt phát hạ cái gì thể ước. Tiểu nhân quay người liền muốn trốn, từ trên mặt bàn nhảy xuống. Anu tĩnh mịch ánh mắt nhìn tiểu nhân, ngồi không nhúc nhích. Ở nơi này Hắc Long trong động quật, nó lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chương 520, Chư thần điều tra thể ước chi lực. Động quật trong cung điện. Gốm sứ tiểu nhân dọa đến chạy trốn tới kết giới biên giới, cuối cùng vậy phát hiện mình không đường có thể trốn. Nó chỉ có thể lại chạy trở về, run lẩy bẩy ngoài mạnh trong yếu bò lên trên cái bàn cùng đầu kia đáng sợ màu đen ma long làm lấy giao dịch. Ta có thể cho ngươi, trí tuệ vương miệng thể ước cùng chân thần đầu thứ hai con đường, ngươi để cho ta rời đi. Anu để tay trên bàn, một song long mắt nhìn xem gốm sứ tiểu nhân. Ta cho lúc trước qua ngươi lựa chọn. Đáng tiếc, ngươi cũng không có tuyển. Gốm sứ tiểu nhân khàn cả giọng. Phát điên hô to. Ta hiện tại tuyển, ta hiện tại liền tuyển. Hiện tại lập tức tuyển, không được sao? Anu lắc đầu, Napolo. Đương thời ta không có phát hiện ngươi giá trị thực sự, ta có thể cho ngươi cơ hội lựa chọn. Nhưng là hiện tại không giống nhau, ta cần ngươi, ngươi thằng lằn cần ngươi. Trong cuộc sống nhiều khi cơ hội chỉ có một lần, một khi chọn sai, hoặc là làm sai. Vào thời khắc ấy, giá bất luận làm sao kêu trên. Cũng vô pháp cải biến sau cùng kết cục. Anu trước đó cần gốm sứ tiểu nhân tự nguyện giao ra trí tuệ vương miệng thể ước cùng đầu thứ hai chân thần con đường. Nhưng là hiện tại không cần, hắn đã tìm được một cái khác phương pháp. Tại trí tuệ vương miệng lực lượng bên dưới, ngươi tự nhiên sẽ giao ra hết thảy tất cả. Bao quát ta muốn đầu thứ hai trí tuệ chân thần con đường. Gốm sứ tiểu nhân phát hiện trước mặt cái này Anu cùng mình nghe nói qua, cái kia trong đồn đãi Anu hoàn toàn không giống. Cũng cùng bản thân đã từng tận mắt, trên thuyền vội vàng gặp qua một lần cái kia người thằng lặng hoàn toàn không giống. Cảm giác thật giống như một cái sống vô số năm lão quái vật. Nó lần thứ nhất nghiêm túc đi dò xét trước mặt gia hỏa này, cái này phần lớn thời gian giữ yên lặng giống như một cái giống như hòn đá gia hỏa. Một nháy mắt, nó vậy mà theo đối phương ngửi thấy những cái kia cực giống tại thái cổ thời đại thần linh hương vị. Loại kia vượt qua tuế nguyệt lắng động xuống đáng sợ khí tức. Gốm sứ tiểu nhân kinh hãi kêu to, nó có thể xác định, trước mặt gia hỏa này nhất định bị cái nào đó sống vô số năm gia hỏa chiếm cứ thân thể. Ngươi không phải Anu. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải cái kia người thằng lặng, tuyệt đối không phải. Gốm sứ tiểu nhân không biết là, đối phương là một vị từng tại một cái khác bắt chước ngụy trang thế giới trung độ qua mấy chục vạn năm năm tháng tồn tại. Anu vươn tay, động tác rất chậm. Nhưng là gốm sứ tiểu nhân căn bản không có biện pháp phản kháng bị hắn bắt lấy ở lòng bàn tay. Anu không lộ vẻ gì mở miệng nói ra, Napolo, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Đảo mắt đã qua nhiều ngày. Người thằng lằn quốc gia đồ đằng thành long thần trong thần miếu, cây kia kiểu dáng nhìn qua cổ phát đồ án lại hết sức diễm lệ đồ đằng trụ cao cao đứng vững. Đồ đằng trụ bên trên khảm nạm lấy các loại các dạng ma tinh, mà lúc này giờ phút này, trong đó một viên đặc thù khảm nạm vật lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, chỉ nhìn thấy trên cây cột đồ đằng phía trên giữ lại hai cái lỗ. Nhìn qua thật giống như hai con mắt đồng dạng. Trong đó một viên còn trống không, một cái khác mai thì khảm nạm lấy một cái gốm sứ chế luyện nho nhỏ nhân ngẫu. Nó giống như ma tinh bình thường khảm nạm tại cây cột bên trong, thông qua trên cây cột nghi thức thuật trận cùng đồ đằng trụ kết nối làm một thể, giờ phút này cả hai còn chưa trở thành một cái chỉnh thể, bất quá Anu đã muốn tiếp xuống cường hóa đồ đằng trụ cùng luyện chế tương lai thần thoại chi linh phương pháp. Tương lai thủy tổ đồ đằng trụ nếu là trở thành thần thoại đạo cụ, trong đó thần thoại chi linh có hai cái. Một là bản thân. Một cái khác tự nhiên là gốm sứ tiểu nhân. Anu ngẩng đầu nhìn gốm sứ tiểu nhân, đối nó nói. Đồ đằng trụ, ta còn có ngươi. Ba cái đem triệt để hòa làm một thể. Chúng ta là người thằng lằn thủ hộ thần. Gốm sứ tiểu nhân cũng không muốn làm cái gì người thằng lằn thủ hộ thần, nó chỉ muốn tùy ý làm bậy, không muốn nhận bất luận cái gì ước thúc. Chỉ là nó thời khắc này nguyền rủa cùng giận mắng đều trở nên hữu khí vô lực, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng ý vị. Ngươi gia hỏa này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta mới sẽ không tùy ý ngươi bại bố. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi sẽ thất bại. Nhất định sẽ. Anu mặt không đổi sắc, tự hồ lời nói từ đầu đến cuối cùng gốm sứ tiểu nhân ở vào hai cái kênh phía trên. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền sẽ cảm nhận được có được tộc đàn, đồng bạn cùng gia viên thời gian rồi. Napolo. Ngươi không dùng lại lẻ loi trơ trọi một người trên thế giới này lang thang. Sẽ không lại không biết đi hướng nơi nào, sẽ không lại cũng không biết như thế nào về nhà. Anu nói, ánh mắt vậy mà vậy nổi lên một tia gợn sóng. Bởi vì hắn nhìn như đang nói gốm sứ tiểu nhân, trên thực tế đang nói chính mình. nói cái kia đã từng mất đi sở hữu người thằng lằn. Mất đi hết thảy bản thân, cái kia tại đã tới mấy chục vạn năm sau, nhìn thấy người thằng lằn diệt tuyệt không còn sót lại bất cứ thứ gì thế giới. Cái kia bản thân không biết nên đi hướng nơi nào, cũng không biết nên như thế nào về nhà thời đại. Ngươi không biết mình đến từ đâu, ta tới cấp cho ngươi xuất xứ. Ngươi không biết mình kêu cái gì, nhưng là ở đây có danh tự. Ngươi không biết nơi nào là quê quán, hiện tại ngươi cũng đã có. Nhìn. Napolo. Ngươi rốt cuộc không cần. Một người lẻ loi trơ trọi sống trên thế giới này rồi. Gốm sứ tiểu nhân đang muốn chửi ầm lên. Anu gia hỏa này dùng hết thảy muốn xem đến người thằng lằn tự do thông thuận phát triển, cho người thằng lằn một ánh sáng minh tương lai. Lại nghĩ hết biện pháp trói buộc chặt bản thân, còn muốn đưa nó trói chặt ở này chiếc thuyền hỏng bên trên. Cái này lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Ngoài miệng đường hoàng, trên thực tế tâm đều hư hết. Vừa hướng người khác sử dụng các loại thủ đoạn, uy bức lợi dụ, công tâm tính toán, còn vừa giả trang ra một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng, phản phất bản thân bao nhiêu chính nghĩa đồng dạng. Chí ít đối với gốm sứ tiểu nhân tới nói, là như vậy. Điều này cũng làm cho gốm sứ tiểu nhân càng thêm xác định, trước mặt Anu tuyệt đối không phải trong đồn đại cái kia Anu, nhất định là bị cái nào đó lão quái vật cho thay thế. Nhưng mà nói còn không có xuất khẩu, nó liền phát hiện Anu đã quay người rời đi. Anu đã định được rồi kế hoạch. Chờ đến ngày mai thể ước phát hạ về sau, đến lúc đó đồ đằng trụ cái này thần thoại đạo cụ phôi thể, sẽ có hai cái linh trực thuộc ở phía trên. Chỉ bất quá bởi vì gốm sứ tiểu nhân chỗ đặc thù, đến lúc đó nó hội trưởng thời gian bảo trì thức tỉnh, có được thủy tổ đồ đằng trụ thứ hai quyền hạn. Mà Anu thì làm sao cùng thủ đoạn, tại dự cảnh thời khắc xuất hiện tiến hành phản chế, đồng thời Anu vậy nắm giữ quyền hạn tối cao. Cả hai kết hợp làm một thể, đem có thể đứng trước các loại nguy hiểm cục diện. Cộc cộc cộc. Anu tiến bước chân từ chỗ sâu thông đạo truyền ra, sau đó chậm rãi từ bên trong đi ra. Bên ngoài đủ loại cây trên quảng trường, chỉ có người thằng lằn đại trưởng lão một người chờ đợi hắn. Anu hướng phía trên cầu thang đi đến, leo lên thần miếu tường cao. Mà người thằng lằn đại trưởng lão vậy lập tức đuổi theo, theo hắn cùng nhau đứng ở chỗ cao. Nơi xa có thể nhìn thấy đại lượng người thằng lằn kiến tạo phòng ốc. Có đá, cũng có tường đất khối gỗ phòng, cách đó không xa có vừa mới tạo dựng lên trường học, thư viện, còn có đạo cụ chế tác công xưởng, tên là Phi Long Bảo Siêu Phàm Nghề Nghiệp Học Viện. Đã có không ít người bắt đầu nghiên cứu ma tinh lực lượng, nghiên cứu như thế nào vận dụng ma tinh lực lượng. Xem ra, hết thảy đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Anu mặc dù nói không trực tiếp điều khiển, nhưng là trong vô hình người thằng lằn vẫn là ở hắn ảnh hưởng dưới, bắt đầu rồi cao tốc phát triển, rất nhiều đồ vật đều là bởi vì hắn lực lượng mà sinh ra tại người thằng lằn trong quốc gia. Tất cả chức nghiệp giả đều ở đây hắn lực lượng bên dưới xuất hiện. Anu đột nhiên cảm giác được, đây hết thảy giống như đã từng thấy. Hắn vừa mới giáng lâm tại hư vô đại lục ở bên trên thời điểm, cũng là cái này dạng dẫn dắt đến người thằng lằn văn minh, kia là hắn đã từng cảm giác phong phú nhất tuế nguyệt. Đứng tại chỗ cao Anu đột nhiên mở miệng nói ra, thể ước vì người thằng lằn chủng tộc thể ước, nguyên bản ta còn muốn dùng ma thú danh nghĩa đến cộng đồng phát hạ thể ước, bất quá nghiên cứu về sau phát hiện, ma thú nhất tộc quyền hành cũng không tại trên tay của ta. Anu hạ thấp đầu, bất quá người thằng lằn chủng tộc thể ước, cũng đã vậy là đủ rồi, đến lúc đó sở hữu long huyết đồ đằng chiến sĩ sẽ tại sau khi chết tiến vào đồ đằng trụ bên trong, cùng ta hòa làm một thể. Chúng ta cộng đồng ý chí sẽ ngưng tụ ra thể ước lực lượng. Cái gọi là long huyết đồ đằng chiến sĩ, tự nhiên là những cái kia ngưng kết ra long tinh, sau đó biến hóa ra long thú hình thái người thằng lằn. Kỳ thật bọn hắn căn bản không tính là một cái hoàn toàn mới siêu phàm nghề nghiệp, mà là ma thú một loại, bất quá là người thằng lằn biến thành long hình ma thú. Đồng thời cự long dựa theo thuộc về. Vậy đồng dạng thuộc về ma thú một loại. Người thằng lằn đại trưởng lão, Anu đại nhân, cái này dạng thật sự có thể chứ? Bởi vì Anu kế hoạch để người thằng lằn đại trưởng lão cảm giác được có chút bất an, nếu như không có thành công không cần phải nói. Nếu như thành công, về sau Anu cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, Hắc Long Anu, không có lực lượng, là thủ vệ không được chúng ta quốc gia cùng tộc quần. Người thằng lằn đại trưởng lão, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không nên toàn bộ bởi ngài một người gánh chịu. ngài có lẽ cũng hẳn là tại người trẻ tuổi bên trong chọn lựa hết thảy có tiềm lực tồn tại. Ta tin tưởng, trong chúng ta vậy nhất định có thể gánh vác lên trọng trách tồn tại. Trở thành thủ hộ chúng ta văn minh lực lượng. Bất kỳ một cái nào tộc đàn, nhất định là không ngừng có được có tiềm lực hậu bối xuất hiện, mới cuối cùng trở thành một vĩ đại văn minh. Anun nhìn về phía người thằng lặng đại trưởng lão, kia là về sau, hiện tại đi trước chuẩn bị hiện tại chuyện nên làm đi. Ngày mai ta đem dung hợp đồ đăng trụ, phát hạ vĩnh hằng thể ước. Người thằng lặng đại trưởng lão gật đầu hành lễ, ta biết rồi. Trong đêm, Anu tại động quật trong cung điện tu hành thời điểm. Không biết vì sao tâm phiền ý loạn. Hắc Long Anu không ngừng mà hồi tưởng lại một cái khác Anu hình tượng, hồi tưởng lại hắn cuối cùng cùng với chính mình nói câu nói kia. Tâm phiền ý nóng nảy Hắc Long Anu từ trong cung điện xoay người mà lên, ngừng tu hành cùng ngủ đông, lại lấy ra tấm kia viết thể ước giấy. Ở một bên, thình lình còn đặt vào một bản đại lượng trang giấy dùng tuyến khâu ở chung với nhau sách, ngay cả phong bì cũng không có. Mà những này trang giấy đã từng lệ thuộc một người khác. Thực thi quỷ chi vương Ackerman. Anu đi theo Osip vương phong ấn thực thi quỷ chi vương Ackerman, vậy từ ngay lúc đó ngân bạch giáo hội thần trong miếu tìm ra rất nhiều đồ vật. Trong đó có lấy rất nhiều Ackerman lưu lại đồ vật. Ackerman đang tiến hành sau cùng kế hoạch trước đó, từng làm qua nhiều lần thí nghiệm, vậy ghi chép lại rất nhiều đồ vật. Mặc dù mấu chốt một chút đồ vật không có tìm được, nhưng là những này bản nháp vẫn là ghi chép không ít có thú đồ vật. Lúc trước Anu là xem không quá rõ phía trên viết rốt cuộc là cái gì, nhưng là theo nó biến được ngày càng cường đại, mới dần dần minh bạch phía trên một chút đồ vật. Một phần trong đó bản nháp phía trên, thình lình liền ghi chép liên quan tới trí tuệ vương miện thể ước bí mật, còn có Ackerman đối với trí tuệ vương miện thể ước lực lượng suy đoán. Anu muốn phát hạ trí tuệ vương miện thể ước vô cùng đại nhất bộ phận nguyên nhân, chính là nơi phát ra từ này chút bản nháp. Ackerman căn cứ sức mạnh của nguyền rủa suy đoán, làm khổng lồ linh hòa làm một thể, có được một cái cộng đồng ý chí thời điểm. Ý chí đó đem hóa thành một loại lực lượng khổng lồ, có thể vặn vẹo hiện thực lực lượng. Mà Ackerman thật sự cứ như vậy làm, nó dùng thực thi quỷ khát vọng vĩnh sinh linh đến phụ thuộc trên người mình, cuối cùng muốn dùng phương pháp như vậy để nhường cho mình vĩnh sinh bất tử. Đáng sợ hơn là, hắn thật sự lợi dụng loại phương pháp này ẩn ẩn nhường cho mình trở thành vĩnh sinh bất tử tồn tại. Mặc dù loại kia vĩnh sinh bất tử là có vấn đề. Đèn đuốc bên dưới, Anu nhìn xem những này bản nháp nhìn không được nói. Đem thể ước lực lượng tập trung ở trên người mình. Dùng chúng sinh ý chí, vĩnh hằng thể ước, ban cho bản thân trí tuệ pháp tắc. Thực thi quỷ chi vương Ackerman. Ngươi thật sự chính là một thiên tài a. Một cái đã phát điên thiên tài. Đây mới là Anu chân chính chuẩn bị việc cần phải làm. Hắn chuẩn bị bắt chước Ackerman, chỉ bất quá Ackerman mong muốn là vĩnh sinh bất tử. Mà hắn thì là muốn mượn nhờ thể ước lực lượng cùng phương pháp, đến sáng lập một người thủ vệ người thằng lằn tộc quần thể ước lực lượng cùng thần thoại pháp tắc. Dùng thể ước lực lượng, dùng đại lượng người thằng lằn quyền năng giả ý chí, đem đồ đằng trụ chế tạo thành một cái vĩnh viễn thủ hộ giả. Một ngày này, ngày mới vừa sáng lên số lớn người thằng lằn liền tụ tập đến đồ đằng thành long thần thần miếu trước, phản phất muốn gặp chứng nhận lấy cái gì. Không đến bao lâu, bầu trời xa xăm đột nhiên cuốn lên gió bão cùng lôi đình. Một cái cự đại bóng đen nương theo lấy gió bão cùng tiếng sấm mà tới. Long thần! Long thần đến rồi! Nhanh lên quỳ xuống! Một tia chớp từ không trung đánh xuống, nương theo lấy quang mang một hình bóng rơi vào trong thần miếu. Hào quang biến mất về sau, Anu thình lình đứng ở đồ đằng trụ phía dưới, hắn từng bước một đi đến bậc thang, leo lên sớm đã chuẩn bị xong tế đàn. Mà nơi xa tất cả thần miếu người hầu toàn bộ quỳ xuống, nghênh đón bọn họ long thần. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng vậy quyết định chủ ý Anu, giờ phút này không hề dừng lại một chút nào cùng do dự, đứng vững sau lập tức giơ tay lên. Ta lấy người thằng lằn chủng tộc chi chủ thân phận. Hướng chí cao vô thượng trí tuệ ý chí, thống ngự hết thảy trí tuệ loại vương miện phát ra lời thề. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loại vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Sớm đã đọc thuộc lòng được cổn qua lạng thuộc thể ước lời mở đầu, giờ phút này từ trong miệng của hắn đọc lên. Anu thanh âm truyền lại hướng về phía trên bầu trời, truyền tới tinh giới. Theo Anu từng lần một tụng hát. Không có chút nào ngoài ý muốn, thần chi nguyệt xuất hiện ở trên thế giới này rồi. Khi một vần trăng phóng đại đến cực hạn, ban ngày một nháy mắt biến thành đêm tối. Chỉ bất quá vậy ban đêm cũng không phải thật sự là ban đêm, càng giống là tất cả ánh nắng bị thần chi nguyệt quang mang thay thế cùng bao trùm. Toàn bộ thế giới vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng là quang mang lại càng thêm nhu hòa. Anu ngẩng đầu nhìn trời, đọc lên chân chính thể ước nội dung. Chí cao trí tuệ vương quyền, vô thượng thần vương ý chí A. Chúng ta đại biểu người thằng lằn nhất tộc hướng ngài phát hạ vĩnh hằng lời thề, cùng vạn vật trí tuệ ký kết vĩnh viễn không ma diệt khế ước. Người thằng lằn là từ linh tính bắt chước ngụy trang trong sức mạnh sinh ra nhất tộc, là truy tìm chúng ta khởi nguyên cùng huyết mạch lực lượng nhất tộc. Tổ tiên của chúng ta từ Thái Cổ Hải Dương đi ra, từ trong nước đi hướng lục địa, cuối cùng đi hướng bầu trời. Chúng ta vậy đem tìm về đã từng hết thảy, tìm tới hết thảy ban đầu đầu nguồn, thu hoạch được chúng ta lực lượng chân chính. Đây chính là người thằng lằn nhất tộc sinh ra ý nghĩa, cũng là chúng ta chỗ truy tìm con đường. Đến nơi này, mấu chốt nhất một câu rồi. Chúng ta lấy thủy tổ đồ đăng trụ làm lực lượng khởi nguồn hướng ngài phát hạ tích nói, đem đạo này đường vĩnh cửu khắc họa tại thời gian cùng trong năm tháng, vậy nên đón sở hữu tuân thủ này thề chi linh hóa thành vĩnh hằng thể ước. Từ nay về sau, những cái kia long huyết đồ đằng chiến sĩ chết đi sau linh không chỉ quy về thủy tổ đồ đằng trụ. Bọn họ cộng đồng ý chí và lời thề, cũng đều sẽ hội tụ tại thủy tổ đồ đằng trụ về sau trở thành một cổ cường đại lực lượng. Mà thủy tổ đồ đằng trụ liền đại biểu cho thể ước. Thanh âm kia trùng điệp cùng một chỗ, không ngừng mà cất cao, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ở chân trời. Mà lúc này đây, Hắc Long Anu thân thể vậy một chút xíu hòa tan. Hắn biến thành một cái khổng lồ cự long hình bóng, sau đó hình bóng kia đậm đặc đến một viên trong tinh thạch, cuối cùng kia tinh thạch khảm nạm ở thủy tổ đồ đằng trụ phía trên. Anu cái bóng dần dần tiêu tán, đồng thời vậy niệm xong thể ước câu nói sau cùng. Chúng ta sẽ vĩnh viễn tuân theo ý này chí, vậy vĩnh thế nhận ý này chí pháp tắc trói buộc. Giờ khắc này, thủy tổ đồ đằng trụ lực lượng bành trướng đến cực hạn, triệt để xảy ra thuế biến. Đồng thời vậy đại biểu cho Anu hắn hoàn toàn bỏ qua bán thần con đường, đi lên thần thoại đạo cụ con đường. Thần chi nguyệt bộc phát ra hào quang sáng chói. Lực lượng kia kết nối tinh thần của mọi người ý chí, xâm nhập đến mỗi người trí tuệ bản nguyên, linh tính chỗ sâu. Lúc này, giống như Anu khảm nạm tại đồ đằng trụ phía trên gốm sứ tiểu nhân vậy phát ra hét thảm một tiếng. Không. Không muốn mang ta lên a. Nhưng là vừa dứt lời. Gốm sứ tiểu nhân rồi cùng Anu một đợt, ý thức bị kéo hướng về phía vô tận chỗ cao. Kéo hướng về phía kia tinh giới bên trong thần nguyệt. Thần chi nguyệt chậm rãi chuyển động, quang mang che lại hết thảy. Tại chỗ sâu nhất trí tuệ vương miệng phía trên vậy theo thể ước đạt thành, mà khắc lục thượng từ Redlichia vương sáng tạo cổ lão văn tự, trí tuệ văn tự. Anu ý thức biến thành một cái màu trắng quang ảnh, đứng tại một cái to lớn hình tròn trước cổng chính. Nhìn thấy cái này phiến vô cùng to lớn hình tròn cánh cửa, Anu trong óc lập tức nổi lên một đoạn tin tức, tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Trí tuệ vương miện. Trí tuệ căn nguyên thần khí. Hắn nhìn xem quang hóa hình tròn cửa lớn đang xoay tròn bên trong triển khai, một góc tượng trưng cho hết thảy trí tuệ loại. Sở hữu có tư tưởng ý thức sinh linh đại thụ tại trong ánh sáng mọc ra, tràn ngập toàn bộ trí tuệ căn nguyên. Căn, làm, nhánh, diệp, mỗi một cái đều giống như đại biểu cho cái gì. Anu nhìn chăm chú lên cái này khỏa căn nguyên chi thụ, rung động tại cái này trí tuệ căn nguyên lực lượng. Đột nhiên, Anu ánh mắt dừng ở thần thụ phía dưới trong một cái góc. Hắn giống như thấy được kia to lớn thần thụ phía dưới giống như đổ lấy một chiếc thuyền. Chuẩn xác tới nói là một chiếc thải sắc nhiệt khí cầu thuyền. Ở nơi này thuần bạch sắc thế giới bên trong, kia thải sắc nhiệt khí cầu thuyền là như thế không hợp nhau. Một nháy mắt, Anu trong đầu nổi lên sâu đậm nghi hoặc. Đó là cái gì? Hắn không rõ, cái này trí tuệ căn nguyên phía dưới ngừng lại một chiếc cái này dạng kỳ quái thuyền là có ý gì? Mà lại cả hai phong cách khác biệt to lớn như thế, xem xét liền tuyệt đối không thuộc về cùng một loại hình tồn tại. Nhưng là còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện này, ý thức của hắn bị kéo xuống một mảnh hư bạch thế giới. Trí tuệ căn nguyên bên trong nổi lên cái này đến cái khác chủng tộc thân ảnh. có những cái kia trở thành một cái kỷ nguyên nhân vật chính trí tuệ loài, cũng có theo tuế nguyệt tan biến tại 250 triệu năm trước cổ lão sinh linh. Anu thấy được man hoang đại địa, thấy được ức vạn năm trước hành tẩu tại thái cổ thê lương đại địa phía trên cổ lão chủng tộc, thành lập được một tòa lại một tòa phản phất giống như thần linh tạo vật chi thành. Hắn thấy được nguyên thủy hải dương, thấy được loài cá thủy tổ du đãng tại trong biển rộng, một cái khác có trí không chủng tộc chưa từng ngọn nguồn rãnh biển bên trong leo ra, thành lập văn minh thống ngự lấy hải dương. Hắn thấy được vô số hỏa diễm quái vật bay lượn tại bầu trời, diễn sinh ra một cái mới chủng tộc. Hắn thấy được xà nhân từ xác bên trong leo ra, thành đàn xuyên qua tại sinh mệnh chúa tể thần sơn chi đỉnh, mọc ra cánh dực nhân tránh thoát xiềng xích, bay lượn tại thiên không, nước bùn bên trong ma vật liên tục xuất hiện, bị đen trắng hai cánh đọa lạc thiên sứ ban cho sinh dục sinh sôi năng lực. Thủy tổ cá, thần minh chủng, ma quái, xà nhân, dực nhân, thâm uyên loại. Đằng sau, hắn lại thấy được từng cái kinh khủng quái vật từ trong phần mộ leo ra, kia là thực thi quỷ nhất tộc. Từng cái vật cũ trân bảo bên trong, đã đản sinh ra hoàn toàn mới trí tuệ, kia là Vu Y Chi thần chế tạo ra quỷ linh tinh. Cuối cùng, Anu thấy được người thằng lằn sinh ra quá trình. Đưa quá trình bên trong, Anu thấy được cái bóng của mình. Ở tòa này quen thuộc thành lũy cùng trong trang viên, một trận thần bí nghi thức bên trong, bọn hắn tại nhiễu sóng mắt lực lượng bên dưới bị mất xà nhân thân khu, người thằng lằn xuất hiện ở trên thế giới này. Anu nhìn trộm đến thất lạc thần thoại cùng lịch sử, cũng nhìn thấy từng cái chủng tộc luân hồi thay nhau, không ngừng mà trước mắt hiển hiện biến mất. Cuối cùng, tất cả cái bóng dung nhập cái kia căn nguyên chi thụ bên dưới hư bạch bên trong. Một thanh âm từ trí tuệ từ hư bạch thế giới bên trong truyền ra. Mà lại thanh âm kia nghe vào là như thế quen tai, tỉ mỉ lắng nghe, thình lình phát hiện lại là dùng chính hắn thanh âm đang nói chuyện. Người thằng lằn vì trí tuệ loài. Thể ước điều kiện thỏa mãn. Thanh âm kia hùng vĩ vô biên, rõ ràng là chính hắn thanh âm đang nói chuyện, nhưng lại bổ sung lên một loại thần tính. Đến một bước này, bình thường trí tuệ vương miện sẽ tuyên cáo thể ước ký kết thành công. Mà lúc này đây, để Anu không có nghĩ tới là bản thân bởi vì lúc trước động tác, để trí tuệ vương miện nói ra mặt khác một câu. Thể ước ký kết người dung hợp thể ước, chuẩn bị ngừng kết trái cây trí tuệ. Anu sửng sốt một chút. Không rõ đây là ý gì. A. Nhưng mà A thanh âm vừa mới hô lên, Anu liền bị bình thường cường đại lực lượng hút vào trong môn. Hắn bắt đầu tiến một bước hướng phía trí tuệ căn nguyên cất bước, chân chính đến căn nguyên chỗ sâu. Trực tiếp lọc vào kia thế giới màu trắng bên trong. Mà lên một lần rơi vào loại địa phương này, là một cái tên gọi là Thu Lao tồn tại. Lúc đó hắn bởi vì thể ước ký kết thất bại, mà trực tiếp hòa tan ở thần nguyệt lực lượng phía dưới. Nhân gian địa phương khác. Liên tiếp có người phát hạ thể ước. Cũng làm cho rất nhiều biết rõ thần chi nguyệt cùng trí tuệ vương miện thể ước người cảm thấy không thích hợp. Nhất là các vị thần thoại, còn có thần tuyển, ngay lập tức cũng cảm giác được ở trong đó không giống bình thường chỗ. Bọn hắn rốt cuộc là đang làm cái gì? Lô vây bán đảo phía trên, từ vân khí tạo thành hư ảo chi quốc bên trên, một cái tay cầm thư tịch u hồn nhìn xem phương xa. Từng đạo tin tức lưu hóa thành hải dương từ bên cạnh chảy xuôi mà qua. Cái này bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ gần nhất những cái kia phát hạ thể ước tồn tại, cô liếc ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng là còn cần xác minh. Lại có người triệu hoán thần chi nguyệt phát hạ chủng tộc thể ước, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Vạn xà vương đình bên trong, ngay tại thành Penser làm khách xuất cốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức thu thập. Liên quan tới trí tuệ vương miện thể ước sở hữu tin tức. Từng cái thần miếu hạ thần dụ, mặc dù không cách nào đến cự long chi địa điều tra lần này phát hạ thể ước người thằng lằn nhất tộc, nhưng là trước đó cũng có nhiều lần phát hạ thể ước tình huống, chí ít có thể thông qua mấy lần trước thu thập mong muốn tin tức cùng tình báo. Đây nhất định có vấn đề. Quang Minh Thánh Sơn phía trên, liền ngay cả đứng tại dưới bệ thần Bát Dực Thiên không làm lô miêu vậy cảm thấy có chút không thích hợp. Có một số việc không bị chú ý còn tốt, một khi bị chú ý như vậy thì không có cái gì bí mật. Mà lúc này giờ phút này, tất cả mọi người chú ý đến trí tuệ vương miện thể ước không giống bình thường. Cùng lúc đó, tinh giới bên trong phù không đảo bên trên, thần thoại Vu Y nhóm chính kinh ngạc nhìn xem người phía dưới ở giữa thế giới. Các thần kinh ngạc không phải có người phát hạ thể ước, mà là có người vậy mà tại thử nghiệm dung nhập thể ước. đồng thời thử nghiệm tại trí tuệ căn nguyên bên trong ký kết mới trái cây. Mặc dù bọn hắn không biết đối phương là đánh bậy đánh bạ thành công, nhưng là một màn này thật là thần thoại vu y nhóm đau khổ truy tìm, nên như thế nào dung nhập thể ước phương pháp. Đầu lâu vu y kinh ngạc nhìn xem cự long chi địa, nhìn xem người thằng lằn rõ ràng trước đó tại trí tuệ vương miện thể ước con đường còn đi ở phía sau bọn họ, giờ phút này lại một đường bão táp thử nghiệm bọn hắn cũng không có đã làm sự tình, thân tan triết hẹn. Tay trái vu y lại bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta không có đi nhầm, chúng ta thể ước vì đó chúng ta làm chủ thể phát hạ, đấy là đúng. Nhưng là phát hạ thể ước còn chưa đủ. Chúng ta nhất định phải còn muốn triệu tập sở hữu tuân thủ thể ước linh, cuối cùng tại thần chi nguyệt lực lượng bên dưới hóa thành một cổ cường đại thể ước lực lượng. Thân thể vu y cảm giác được cái gì, là lớn, nhìn, hắn tiến vào trí tuệ căn nguyên chỗ sâu. Đùi phải vu y như có điều suy nghĩ, bước kế tiếp hẳn là thu hoạch được đủ nhiều thể ước lực lượng, cuối cùng tại trí tuệ căn nguyên chỗ sâu ngưng kết ra trí tuệ trái cây. Mặc dù đầu thứ hai chân thần con đường yêu cầu rất nhiều, tỷ như muốn trở thành thần thoại, phải có thần quốc, muốn trưởng khống một chủng tộc. Sau đó phát hạ thể ước vân vân. Nhưng là cũng không có ước thúc nhất định phải dựa theo trình tự đến, có chút trình tự là có thể sớm áp dụng. Tỷ như dù là không phải thần thoại, vậy vẫn như cũ có thể phát hạ thể ước. Quan trọng là sở hữu điều kiện đều đạt thành. Nhưng là không dựa theo quá trình, độ khó tự nhiên cũng muốn siêu việt bình thường, cũng có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Giờ này khắc này, vu y nhóm liền nhìn xem cự long chi địa bên trên người thằng lằn nhóm, thảo luận phát ra âm thanh. Tay phải vu y muốn nói lại thôi, cái kia người thằng lằn còn chưa từng chân chính đăng lâm thần thoại. Giờ phút này ý thức tiến vào trí tuệ căn nguyên, đây không phải tại. Thân thể vu y bổ túc hắn muốn nói lời, đây không phải đang tìm cái chết sao? Chân trái vu y vậy gật đầu, gia hỏa này rơi vào căn nguyên bên trong, mặc dù có thể ước chi lực bảo hộ, nhưng là thật có thể còn sống đi ra không? Sứ đồ đối với phàm nhân mà nói, đã siêu việt liễu phàm tục giới hạn, xem ra vô cùng cường đại. Nhưng là đối với thần thoại vu y nhóm tới nói, chỉ cần còn không phải chân chính thần thoại, thử nghiệm thân tan thể ước đã là cực hạn, ký kết ra trái cây trí tuệ là tuyệt đối không thể nào. Gia hỏa này rớt xuống trí tuệ căn nguyên bên trong. Thoạt nhìn là không ra được. Nhưng mà lúc này, tay trái vu y mở miệng nói ra, đừng quên, chí cao thần minh thế nhưng là trên thần chi nguyệt. Vu y nhóm lập tức cùng nhìn nhau, chí cao thần mặc dù bình thường sẽ không quản loại chuyện này, nhưng khi che mặt có người chết mất lời nói, thật sự là có chút suối quẩy, lần này bọn hắn vậy đoán không được tên kia đến cùng có thể hay không còn sống đi ra. Mà lúc này đây, đầu lâu vu y phát ra giọng nghi ngờ. À, cảm giác làm sao đi vào giống như không chỉ một người.